Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 681. Nửa đêm gõ cửa. Buổi tối. Hơn 10 giờ, gió đêm mang theo tiếng kêu của dế nhẹ nhàng phất qua. Trong ký túc xá, đồng học Bân từ vũ hội trở về thì đứng ở trong phòng khách bắt đầu dọn quần áo. Đây là của Nguyệt Hoa khu trưởng buổi sáng ngày đó cho mình mượn mặt, còn chưa kịp trả lại cho cô ấy. Dù sao mưa to lâu như vậy, sau khi giặt xong trên quần áo tất cả đều là nếp nhăn, thật sự không có cách nào trả lại. Đồng học Bân đem quần trải ra trên bàn, lấy bàn ủi, bắt đầu làm việc. Một chút, hai chút, qua một hồi, nếp nhăn dần dần thẳng lại. Đồng học Bân thỏa mãn gật đầu, bắt đầu trải áo sơ to, mơ y của Cảnh Nguyệt Hoa lên. Không bao lâu, bên ngoài hàng hiên bỗng nhiên vang lên đồng tính mở cửa đóng cửa, âm thanh rất lớn theo cánh cửa chen vào nhà đồng học Bân. Nguyệt Hoa khu trưởng đã trở về. Đồng học Bân không biết cô ấy từ buổi khiêu vũ đi ra lại đi làm chuyện gì, nhìn đồng hồ cũng không phải trễ. Lập tức đem quần áo chỉnh tề gấp lại, bỏ vào một cái túi, cuối cùng ôm trong lòng, đi đến cái gương chỉnh sửa tóc, suy nghĩ một chút, lại nghĩ có chút không thích hợp, đồng học Bân thẳng thắn buông đồ vào phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt một lần, đem mùi thuốc lá trong miệng làm sạch, lúc này mới cầm chìa khóa mở cánh cửa, đi tới trước cửa bên cạnh giơ tay nhấn chuông cửa. Leng keng, leng keng. Tiếng bước chân lập tức vang lên bên trong cánh cửa, bước đi rất nhanh. Cạch cửa mở, vẫn là bộ đồ hồi nãy Cảnh Nguyệt Hoa mặc, lãnh đạm nhìn đồng học Bân ngoài cửa, ngay cả chốt bảo vệ cửa cũng không mở cho hắn chuyện gì. Đồng học Bân cười chỉ cái túi trong tay, ngày đó bị sốt lại mắc mưa, đây là quần áo mượn của ngài. Cảnh Nguyệt Hoa không có động tác gì. Đã giặt rồi, cũng ủi rồi, ngài xem. Đồng học Bân xem xét nhìn cánh cửa. Cảnh Nguyệt Hoa lúc này mới hờ hứng đưa một tay, đem chốt bảo vệ cửa mở ra, đưa tay lấy cái túi. Được rồi, còn có việc sao? Đồng học Bân vốn là muốn đi vào, vừa nghe lời này, bước chân đang dơ lên nhất thời đứng ở giữa không trung, không có. Vậy cứ như vậy. Dầm một tiếng cửa đóng, lực đạo rất đủ, như đập vào vẻ mặt đồng học Bân. Lúc này cũng là lần thứ hai đồng học Bân muốn thử hai người hiện tại rốt cuộc là quan hệ gì, một màn trong vũ hội khiến cho hắn nhìn ra một chút dấu hiệu nhu hòa, có thể nói đồng học Bân còn muốn nói chuyện riêng với cô ấy, ai ngờ Cảnh Nguyệt Hoa ngay cả cơ hội cũng không cho mình, nói chưa được hai câu thì trực tiếp đóng cửa, khiến cho đồng học Bân chỉ có thể cười khổ đứng ở ngoài cửa than, xám xịt trở về nhà của mình. Đây là không nhắc lại chuyện của ngày đó. Ý của Cảnh khu trưởng là cái gì cũng chưa từng phát sinh qua. Cô đi đường dương quan của cô, tôi đi cầu độc mộc của tôi. Từ nay về sau thế nào thì vẫn thế đó. Từ sáng sớm hôm kia tỉnh lại, đồng học Bân từ Cảnh Nguyệt Hoa chiếm được cái tín hiệu này trong lòng không được thoải mái, cũng không biết Nguyệt Hoa khu trưởng rốt cuộc có phải là suy nghĩ như thế hay không. Nếu như là vậy, cứ việc nói rõ với tôi, đừng để cho anh em đoán mò được không. Đồng học Bân biết mình không nên dây vào cái này chọc vào cái kia, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, hắn có chút thích Cảnh Nguyệt Hoa, đều như vậy rồi, cũng không có cách nào khác không thích. Quên đi quên đi quên cho rồi. Người ta là người nào, là chỗ đồng học Bân mày đạt đến sao? Mày đây là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Đồng học Bân tự phê bình mình một câu, mạnh mẽ buông cái tâm sự này xuống trở về phòng cởi quần áo chui vào chăn. Trong cuộc sống chuyện không như ý rất là nhiều. Làm sao bây giờ? Ngủ thôi. Trong đầu hỗn loạn đều là mộng. Cũng không biết trải qua bao lâu chuông cửa tiếng đột nhiên vang lên không hề có dấu hiệu. Leng keng. Âm thanh làm đồng học Bân giật mình tỉnh giấc từ trong ngủ mơ, thằng nhãi này đang gặp ác mộng, xoay người từ trên giường ngồi dậy, một thân đầy mồ hôi lạnh. Leng keng, leng keng, chuông cửa lại vang lên. Đồng học Bân hít sâu, mở đèn, đưa tay che tia sáng chói mắt, nhìn đồng hồ đầu giường. Đã gần nửa đêm rồi. Đồng học Bân thiếu chút nữa mắng chửi người, ai vậy hả? Hơn nửa đêm có bệnh à? Leng keng, leng keng, chuông cửa còn đang gấp gáp vang lên. Đồng học Bân tức giận không nhẹ, cố ý a. Còn không dứt. Điện thoại của hắn đều mở 24 tiếng đồng hồ, rất sợ văn phòng đường phố bên kia xảy ra chuyện gấp, để tiện liên hệ. Nhưng hiện tại điện thoại di động không có vang, cũng không có hết pin, cho nên biết không phải là chuyện công tác nên đồng học Bân có chút tức, đang nửa đêm mà ai tìm hắn. Ngay cả điện thoại cũng không gọi. Trong số những người mà đồng học Bân nhận thức còn chưa có lỗ mãng như thế, sao có thể không lễ phép như thế? Nhấn chuông cửa như đòi mạng. Không cần phải vậy chứ. Mặc đầu ngủ vào, đồng học Bân lập tức xuống giường đi tới phòng khách, đừng nhấn nữa. Tới rồi, tới rồi. Đầu óc còn mê mang lắm, có chút mơ hồ, hắn vừa ngáp vừa hỏi, ai vậy? Ngoài cửa không người nói. Hắc, thật có bệnh sao? Đồng học Bân vé vào mắt mèo trên cánh cửa nhìn bên ngoài, đèn hành lang không sáng, cái gì cũng thấy không rõ. Hình như chỉ nhìn thấy một cái váy, tựa hồ là một người phụ nữ. Nếu như chuyện này đổi thành người khác, phỏng chừng còn phải suy nghĩ cảnh giác một chút, dù sao đêm đã khuya, nhưng đồng học Bân là ai? Hắn cho tới bây giờ còn chưa sợ qua cái gì, cho dù có kẻ thù ban đêm cầm đao cầm súng tìm tới cửa, đồng học Bân mở cửa cũng sẽ mở cửa. Không có gì do dự, đồng học Bân đưa tay mở cửa, muốn nhìn một chút là kẻ khốn nào hơn nửa đêm giày vò hắn. Mà khi cánh cửa mở ra trong nháy mắt, đồng học Bân kinh sợ, nhìn người phụ nữ ngoài cửa, hắn sững sốt đủ vài giây cũng chưa hoàn hồn. Trong phòng không bật đèn, đèn hành lang cũng không sáng, nhưng thân ảnh này đồng học Bân liếc mắt vẫn nhận ra. Nguyệt Hoa khu trường. Đồng học Bân thật không nghĩ tới là cô ấy, tiếng mắng chửi người đều nghẹn trở lại. Cảnh Nguyệt Hoa trầm giọng nói. Sao lâu như vậy mới mở cửa? Trời ạ, ngài còn hỏi tôi. Bây giờ là mấy giờ rồi chứ? Tôi không được ngủ à? Nhưng nói đương nhiên không thể nói như vậy, đồng học Bân vội nói. Không phải, tôi không biết là ngài, vậy. Ngài. Có việc. Ừ. Vậy ngài vào phòng trước, vào nhà rồi nói. U, B, K, W, W, M. Đồng học Bân lập tức nghiêng người để cô ấy tiến vào, sau đó đưa tay đóng cửa lại, trong lòng cũng tự nhiên tỉnh táo lại. Đây chính là nửa đêm, Nguyệt Hoa khu trưởng tự mình đến cửa, đây là xảy ra đại sự. Đồng học Bân trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều thứ, An Thạch bí thư bệnh tình nguy kịch. Cảnh Nguyệt Hoa cần xe của mình đi bệnh viện. Nếu không cũng là nhà của cảnh Nguyệt Hoa lại dò dỉ khí gát. Hoặc là cảnh phụ cảnh mẫu gặp tai nạn. Là chuyện của cảnh Tân Khoa. Hay là cái khác. Trong phòng khách chợt yên tĩnh. Trong phòng tối đen chỉ thấy thân ảnh của cảnh Nguyệt Hoa đi tới trước sofa. Cái đệm sofa vang lên, cô ấy ngồi xuống. Đồng học Bân vội vàng hỏi Nguyệt Hoa khu trưởng rốt cuộc làm sao vậy. Nhưng mà câu nói đầu tiên của cảnh Nguyệt Hoa làm đồng học Bân ngơ ngác, cô ấy đưa tay qua một cái túi, lần trước trời mưa quần áo ướt cậu để ở chỗ tôi. Đồng học Bân thoáng xuất thần gật đầu, sau đó. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện cái gì? Ngày cái này. Trong khu không phải. Trong khu làm sao? Đồng học Bân a một tiếng, không dám tin tưởng thử một câu. Ngài không phải là đưa quần áo cho tôi. Cảnh Nguyệt Hoa lạnh lẽo nói, không phải đưa quần áo tôi tới chỗ cậu làm gì. Đồng học Bân hôn mê, suýt nữa ngã quỵ, cái sơ, dơ quy, quy, e, cơ, hơ, nửa đêm nửa hôm, ngài nhấn chuông cửa liên tục, đỏ mặt tía tai đến đây chính là vì đem quần áo cho tôi. Là tôi không ngủ tỉnh hay là ngài mộng du? Cái này gọi là chuyện gì? Ngài đang giày vò tôi. Bầu không khí chợt im lặng. Chỉ nghe cảnh Nguyệt Hoa cứng rắn nói. Là đèn nhà cậu bị hư hay là muốn tiết kiệm điện? À à, quên mở. Vừa rồi quính lên, thật không nhớ đến. Đồng học Bân lập tức mở đèn trong phòng khách. Soạt một chút, trong phòng nhất thời sáng lên. Mà khi thấy rõ cảnh Nguyệt Hoa trên sofa, đồng học Bân sững sốt, phản xạ có điều kiện xoa xoa trong mắt, quả thật. Quá chói mắt. Cảnh Nguyệt Hoa mặc một cái váy màu đỏ. Màu của cái váy tiên diễm miễn bàn, làn váy đặt ở đầu gối, trên đùi đẹp đầy ếch lại là một đôi vớ chân, vẫn là vớ chân đen, trên chân là một đôi giày cao gót mũi nhọn rất nữ tính, giày cũng vẫn là màu đỏ, toàn thân trên dưới đều là màu đỏ rực rỡ, vừa đẹp vừa quyến rũ, thiếu chút nữa khiến cho đồng học Bân đem tròng mắt ra nhìn. Cái này là tình huống gì hả? Anh em có phải là chưa ngủ tỉnh không? Đồng học Bân thật sự bị bộ trang phục nóng bỏng của Cảnh Nguyệt Hoa làm cho sợ đến không nhẹ, hoàn toàn không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Bình thường là một người phụ nữ rất nghiêm túc, sao ăn mặc gợi cảm như thế? Hắn không nói chuyện, Cảnh Nguyệt Hoa cũng không nói chuyện, làm mặt đen không biểu tình, vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm màn hình tivi đen thui không nói một tiếng. Tôi lấy nước cho ngài, ngài uống cái gì? Đồng học Bân bình tĩnh một chút nói. Cảnh Nguyệt Hoa cũng không nhìn hắn. Tùy tiện. Được, vậy ngài chờ. Đồng học Bân đem bình trà vào, không bao lâu bưng một tách trà đi tới, đem cái tách đưa cho cô ấy. Ánh mắt không nhịn được nhìn lên váy đỏ của cô ấy, thật sự rất đẹp, đẹp đến kinh tâm động phách. Cảnh Nguyệt Hoa tiếp nhận, cúi đầu nhấp một ngụm. Cậu đang ngủ à? Đồng học Bân ừ một cái. Không có việc gì, hiện tại không buồn ngủ, ngày hôm qua ngủ rất đủ. Cảnh Nguyệt Hoa nhìn hắn, vậy cùng tôi xem tivi. A, đồng học Bân vội vàng đáp, tìm trước tìm sau, cuối cùng mới tìm được cái điều khiển từ xa ở dưới tủ tivi, mở ra. Ngày xem kênh nào? Cảnh Nguyệt Hoa đặt tách trà xuống. Tin tức. Được, tôi tìm xem, hiện tại có thể có tiết mục gì không, đều là phát lại. Đồng học Bân vừa chuyển kinh, vừa dùng dư quang liếc nhìn mặt không biểu tình của Cảnh Nguyệt Hoa, trong lòng nói ban đêm ngài mặc váy và giày cao gót rực rỡ như thế tới nhà của tôi vì đưa quần áo cho tôi. Xem tivi. Đồng học Bân trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng lên, Nguyệt Hoa khu trưởng có ý tứ này, cái này có phải là ám chỉ mình cái gì không? Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 682. Thật sự được. Đêm khuya. Đồng gia bốn phía lặng lẽ, chỉ có tivi phát lại tin tức buổi tối. Trong phòng khách, đồng học Bân và Cảnh Nguyệt Hoa ngồi ở sofa. Đồng học Bân ngáp mấy cái liền, Nguyệt Hoa khu trưởng vẫn trầm như nước, bầu không khí rất chán ngắt. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 683. Lại đẩy. Buổi tối 2 giờ. Bầu không khí mờ ám đã từ phòng khách chuyển rời đến phòng ngủ của đồng học Bân. Dưới ánh đèn mờ trên đầu giường, đồng học Bân thấy Nguyệt Hoa khu trưởng đem kẹp tóc ném đi, xóa tóc dài xuống, có ngu cũng biết mình nên làm gì, từ phía sau ôm cô ấy thật chặt, đem cổ váy phía sau lưng cô ấy kéo xuống một ít, cúi đầu, đồng học Bân hôn lên xung quanh cổ váy cô ấy, mùi thơm ngào ngạt vào miệng, ngẩng lên nhìn, đồng học Bân chú ý Cảnh Nguyệt Hoa vẫn không chút biểu tình, tay đưa lên, đem váy trên vai cô ấy đẩy xuống phía dưới, toàn bộ vai nhất thời lộ ra, váy trái thả xuống, áo ngực bên trái cũng lộ ra, đồ lót quả nhiên vẫn là màu đỏ, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, tất cả đều là một màu đỏ tươi. Ngày hôm nay thật đẹp. Đồng học Bân nói. Cảnh Nguyệt Hoa nhắm mắt, chỉ nói. Tắt đèn. Đồng học Bân còn muốn ngắm, không khỏi do dự nói. Đừng tắt, mở được không? Cảnh Nguyệt Hoa sắc mặt khẽ biến, tức giận nói, tôi bảo cậu tắt đèn. Khụ khụ, được được được, tắt đèn. Thấy nàng bão nổi, đồng học Bân biết vậy nên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đưa tay tới đầu giường, đem đèn nhỏ tắt đi. Tâm tư của phụ nữ thật sự là không có biện pháp lý giải, nửa đêm ăn mặc trang điểm xinh đẹp như thế, lẽ nào cô ấy không phải vì cho mình ngắm sao? Tới lúc đó lại kêu tắt đèn. Đèn tắt, trong phòng bỗng nhiên tối sầm. Được rồi chứ? U, V, Quy, Quy, Mơ. Đồng học Bân vuốt ve và hôn lên tóc cô ấy. Ngày hôm nay ở chỗ này sao? Hay là một hồi trở về? Thì sao? Không nhìn thấy biểu tình của cô ấy. Nếu ngài muốn ở, tôi chỉnh chuông báo sớm một chút. Cảnh Nguyệt Hoa lại không để ý đến hắn. Tôi làm nha. Để một hồi là quên. Tôi nói ở nơi này sao? Vậy không chỉnh. Tính cách cô ấy quá cứng nhắc, đồng học Bân còn không quen liếc mắt đưa tình với cô ấy, hoặc là nói không biết tìm đường vào từ chỗ nào, hình như nói cái gì Nguyệt Hoa khu trưởng đều rất không thích nghe, cũng chỉ có thể tận lực ngậm miệng, dùng hành động thực tế biểu đạt ái mộ. Đồng học Bân trước đem quần áo của mình cởi ra, nhưng không cởi cho cô ấy, trực tiếp khom lưng đi qua. Lúc này con mắt cũng đại khái thích ứng với bóng tối, nương ánh trăng có thể thấy thân thể của Cảnh Nguyệt Hoa, hai tay ôm lấy, đem Nguyệt Hoa khu trưởng trực tiếp ôm lên giường. Cảnh Nguyệt Hoa mặt tối sầm, làm gì? Ngủ. Tôi cho cậu ôm sao? Đồng học Bân không biết nên sao trả lời cô ấy thế nào, trong lòng nói nếu như tôi không ôm ngài, tính cách của ngài cường thế như vậy, mặt đen như thế, có thể chủ động bò lên trên giường tôi sao? Tôi không ôm ngài. Vậy chúng ta bốn mắt nhìn nhau trào máu họng cả đêm sao? Nói cái gì vậy? Ngài có phải thấy tôi không vừa mắt không? Vậy ngài còn đến đây? Đồng học Bân trong lòng nói thầm thẳng thắn không trả lời. Ai kêu người ta là khu trưởng? Loại chuyện này không thể đấu tích cực được. Có đạo lý nhưng không nói được. Ngay cả giày cao gót màu đỏ cũng mang theo, cái gì cũng không cởi. Đồng học Bân nhẹ nhàng đem thân thể cô ấy đặt lên giữa giường, dựa vào trên người cô ấy, hôn xuống cái cổ, từ từ hôn qua cuối cùng đến bên cánh môi kiều diễm của cô ấy, dùng sức mà hôn, giống như uống trà chậm rãi thưởng thức. Cảnh Nguyệt Hoa làm như chống cự quay đầu đi, quay qua một bên. Đồng học Bân chớp mắt, đuổi theo, vẫn hôn. Cảnh Nguyệt Hoa cau mày quay đầu, lại một lần nữa né tránh. Đồng học Bân kiên nhẫn, cũng lại một lần nữa đuổi theo cái miệng của cô ấy, đối phương rốt cuộc không quay đầu đi nữa. Trạng thái của Cảnh Nguyệt Hoa cùng lần trước trong ca gen không khác biệt lắm, bất đồng không nói, không phối hợp. Lần trước là không biết tình huống, lần này đồng học Bân đối với phản ứng của Cảnh Nguyệt Hoa đã có kinh nghiệm, biết người ta có thể tính cách là như thế. Nếu không thì cũng là địa vị cao tuổi lại lớn hơn không ít so với mình, cho nên người ta trên mặt không nhìn được, sĩ diện, lúc này mới không nói chuyện. Là ngoài lạnh trong nóng. Nếu Nguyệt Hoa khu trưởng muốn mặt mũi, đồng học Bân làm đàn ông cảm thấy chỉ có thể tự mình không biết xấu hổ, tự mình chủ động thôi. Hôn cô ấy một hồi, đồng học Bân giơ tay vuốt tóc cô ấy, cái miệng lại rơi xuống trên trán Cảnh Nguyệt Hoa, trên con mắt, trên mũi. Và trên lỗ tai, Cảnh Nguyệt Hoa nhắm mắt lại, giống như đang ngủ. Đồng học Bân trong lòng cực kỳ nóng, vừa nhìn như vậy, lại duỗi tay đem đèn trên đầu giường mở lên. Trong phòng ngủ liền sáng lên, đem thân thể nửa che nửa mặt của Nguyệt Hoa khu trưởng chiếu sáng, giống như cô ấy đang nằm, váy trên vai rớt xuống, áo ngực lộ ra một bên, làn váy đỏ rực bên dưới cũng bị đồng học Bân hầu như kéo đến trên lưng. Giày cao gót cũng rớt một chiếc khác vẫn còn dính trên chân. Đồng học Bân thấy cảnh này mà tim đập cực nhanh, còn có thể đáp diện như thế. Nhưng Cảnh Nguyệt Hoa bỗng nhiên mở mắt, lạnh lùng nói. Tôi tắt đèn. Không nghe thấy sao? Đồng học Bân mặt cả nói. Ngày thật sự quá đẹp, cho tôi nhìn một chút thôi được không? Chỉ một chút, 5 phút đồng hồ. Nếu không 3 phút cũng được. Cảnh Nguyệt Hoa ngửa đầu nhìn hắn. Tôi không muốn lặp lại lần thứ hai. Được được được, tắt đèn, nghe ngài. Đồng học Bân phiền muộn, một thân thể xinh đẹp gợi cảm như thế, không nhìn thật sự đáng tiếc. Nhưng người ta đã có biểu tình này, đồng học Bân cũng chỉ có thể tắt đèn. Cảnh Nguyệt Hoa lúc này mới yên tĩnh lại. Đồng học Bân trong lòng nói lầm bầm, bắt đầu cởi quần áo cho cô ấy. Váy đỏ nhấc lên từ phía dưới đi tới, lướt qua cái mông phần eo và bộ ngực, rồi qua khỏi đầu cởi ra ngoài, bị đồng học Bân ném tới trên ghế ngoài giường, sau đó đưa tay xoa xoa ngực cô ấy, nhét vào áo ngực mân mê một hồi, cuối cùng mới cởi áo ngực ra, ném xuống. Cảnh Nguyệt Hoa từ đầu đến cuối đều không hề động, chỉ là có đôi khi âm thanh hít vào rất lớn, nghe được đặc biệt rõ ràng. Không lâu, vớ chân màu đen, quần lót màu đỏ, giày cao gót đều bị đồng học Bân lột sạch sẽ, hoặc là ném lên trên ghế, hoặc là ném xuống đất. Cảnh Nguyệt Hoa đã trống trơn rồi. Đồng học Bân ré vào lỗ tai cô ấy lặng lẽ nói. Vậy tôi làm nha. Hắn mở đùi của Cảnh Nguyệt Hoa vừa muốn nhấn vào, đùi của Cảnh Nguyệt Hoa cấp tốc khép lại, nghiêm mặt lạnh nói. Cút xuống. Đồng học Bân đổ mồ hôi. Sao lại không được? Đừng ầm ĩ, đều như vậy rồi ngài còn khiến cho tôi dừng lại. Tôi làm sao mà dừng được? Tôi bảo cậu cút xuống. Cảnh Nguyệt Hoa làm thái độ rất cương quyết. Đồng học Bân ngẩn người, đột nhiên vỗ ớt nhớ tới cái gì, nhanh chóng xuống giường mở ngăn tủ lật lật, lấy ra một hộp áo mưa, mang vào, mò lên giường. Như vậy được rồi chứ? Ai, ngài sớm nhắc nhở một tiếng đi. Có chuyện nói là được, ngài mắng người làm gì? Cảnh Nguyệt Hoa lúc này mới hòa hoãn sắc mặt lại. Đồng học Bân lại mở chân của cô ấy ra, Nguyệt Hoa khu trưởng rốt cuộc không có phản ứng gì nữa. Đồng học Bân gồng người lên, mang theo cổ oán khí, bắt đầu hung hăng gây họa cô ấy. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 684. Người đến. Ngày hôm sau. Ký túc xá đồng ra. Buổi sáng, ánh sáng mặt trời vượt qua rèm cửa sổ tiến vào chiếu sáng phòng ngủ. Đồng học Bân ngáp một cái, mở mắt ra, nhìn tia sáng ngoài cửa sổ, lại nhìn đồng hồ để bàn, mới tiếp tục nhắm mắt. Đêm qua lăn lại quá hăng hái, tuy rằng Nguyệt Hoa khu trưởng chỉ cho phép dùng một tư thế bình thường nhất, nhưng đồng học Bân cũng hăng hái không chịu nổi. Làm Cảnh Nguyệt Hoa cho tới 3 giờ sáng hai người mới ngủ, toàn bộ chăn nệm đều bị dày vò, rất nhiều nếp nhăn, siêu siêu vẹo vẹo, cái chăn quấn trên thân thể hai người bọn họ cũng ẩm ướt một mảnh, còn chưa có khô, cũng không biết là mồ hôi hay là cái khác. Phụ! Bên tai truyền đến hơi thở của phụ nữ. Đồng học Bân cũng không mở mắt, đưa tay tới phía trước. Không hiểu đã sờ chúng chỗ nào, trong lòng bàn tay lập tức có xúc cảm đầy áp đàn hồi, tỉnh rồi à? Ừ, ngủ thêm một chút đi. Mấy giờ rồi? Vừa 7 giờ, còn sớm lắm, một hồi tôi làm điểm tâm cho ngài. Không cần. Vừa nghe ngữ khí của Cảnh Nguyệt Hoa lại cứng rắn lên, đồng học Bân cười một tiếng. Xoa con mắt vừa ngáp vừa nhìn cô ấy, chỉ thấy Nguyệt Hoa khu trưởng đang vuốt mái tóc dài tán loạn từ dưới lên, vuốt đến sau đầu, ánh mắt đông cứng nhìn trần nhà, con ngươi có chút mệt mỏi. Thấy rõ như vậy, đồng học Bân hơi vươn tay ra, lập tức đưa tay xê dịch dưới chăn, nhét vào trong đùi đẹp của Cảnh Nguyệt Hoa, sờ sờ. Nguyệt Hoa, nghĩ cái gì vậy? Cảnh Nguyệt Hoa nhíu nhíu mày. Cậu gọi cái gì? Đồng học Bân cười khổ. Gọi Nguyệt Hoa, không gọi cách này thì gọi gì? Cậu nói xem. Được được, gọi khu trưởng, Nguyệt Hoa khu trưởng, được rồi chứ? Đồng học Bân không tính toán cùng cô ấy, vừa hỏi ngài đấy, nghĩ cái gì vậy? Tôi nghĩ cái gì có quan hệ với cậu sao? Ngài gấp cái gì, nói chuyện phiếm thôi, như vậy thì không có thú vị. Vậy cậu cho rằng tôi là một người thú vị à? Cảnh Nguyệt Hoa lạnh lùng nói. Được được, tôi không nói chuyện còn không được. Đồng học Bân trong lòng nói lầm bầm. Tôi coi như đã nhìn ra con người tôi cũng là chịu tội. Cảnh Nguyệt Hoa không để ý đến hắn, từ từ nhắm hai mắt xoa mi tâm. Đồng học Bân nhìn lên, rút tay ra khỏi đùi cô ấy, đưa lên trên, lướt qua vùng bụng trắng phẳng của cô ấy. Lướt qua bầu ngực đầy ập của cô ấy, cuối cùng từ trong chăn chui ra theo mặt của Nguyệt Hoa khu trưởng đưa vào trong mái tóc dài của cô ấy, dùng ngón tay xoa xoa ra đầu cô ấy, thân thể cũng nhích tới, từ bên cạnh ôm lấy lưng trần của cô ấy, sáng sớm muốn ăn cái gì? Tôi làm cho ngài. Cảnh Nguyệt Hoa cau mày. Đều được. Đều được cái gì? Ngài thích ăn cái gì? Nói một cách đi. Tôi nói đều được. Được rồi, vậy tôi tự làm, nếu như sai ngày ăn không được cũng tại tôi. Được rồi, trong nhà còn có chút bánh mì, lạp xưởng hẳn là cũng có chút, làm cho ngày một bữa sáng theo kiểu Âu Tây nha, còn canh nữa, nấu canh trứng có dinh dưỡng. Đồng học Bân gặp qua nhiều người lắm rồi, nhưng tính cách như Cảnh Nguyệt Hoa thì đúng là quá ít, cho nên cũng chỉ có thể Đồng Học Bân nhiều lời một chút, nếu không hai người căn bản không cách nào giao tiếp với nhau được. Dứt lời, Đồng Học Bân ôm Cảnh Nguyệt Hoa, muốn ngủ tiếp một hồi. Nhưng mà chưa qua một phút đồng hồ, Cảnh Nguyệt Hoa vuốt vuốt tóc một lần cuối cùng thở ra một hơi, đem tay thối trên bụng ném xuống, lật chăn từ trên giường ngồi dậy. Đồng Học Bân mở mắt. Làm gì vậy? Rời giường. Phía sau lưng nhìn không sót gì, đường cong rất đẹp. Không phải mới 7 giờ thôi sao? Dậy sớm như vậy để làm gì? Đồng Học Bân đuổi theo, cánh tay lần thứ hai để lên lưng của cô ấy, đầu nhích đến gần cặp mông căng tròn màu mỡ. Về nhà lấy quần áo. Lấy quần áo cái gì? Cảnh Nguyệt Hoa nhìn váy màu đỏ và vớ chân đen ở trên ghế và dưới đất, cậu bảo tôi mặc cái này đi làm sao? Cậu còn hỏi lấy quần áo cái gì? À, cũng phải. Cảnh Nguyệt Hoa nói lời này khiến cho Đồng Học Bân cảm thấy quan hệ của hai người tựa hồ càng gần thêm một bước. Tuy rằng Nguyệt Hoa khu trưởng ngoài mặt vẫn là như vậy, nhưng nếu đổi lại ngày hôm qua cô ấy cũng sẽ không có kiên trì giải thích cái này với mình, cũng sẽ không theo nói nhiều như vậy. Tối đa cũng là một câu, không có vấn đề gì với cậu. Nghĩ tới đây, Đồng Học Bân cảm khái và thổn thức, xoa xoa lưng và thận có chút đau nhức. Trong lòng nói tối hôm qua không uổng công, cuối cùng cũng đem khu trưởng mặt đen hóa tan một chút. Đồng Học Bân tâm tình không tồi, cũng cùng cô ấy ngồi dậy. Được rồi, nếu như ba mẹ ngài đi nhà ngài thì sao? Ngài mặc cái này trở về. Gặp bọn họ thì làm sao bây giờ? Ngài nói với bọn họ tối hôm qua cùng nhau ngủ với tôi sao? Cảnh Nguyệt Hoa nhìn hắn. Cậu muốn nói cái gì? Đồng Học Bân nói, tôi đi lấy cho ngài, ngài đưa cho tôi chìa khóa, nếu như cha mẹ ngài đến nhà gọi ngài dậy, tôi tìm một cớ nói là tới tìm ngài, nếu như trong nhà không người, tôi đi vào lấy quần áo cho ngài, ngài ở đây ngủ chút đi, chờ tôi làm cơm xong sẽ gọi ngài, như vậy được không? Đồng Học Bân không biết bọn họ rốt cuộc có quan hệ ra sao, nhưng có một điều có thể xác định chính là hai người phỏng chừng ai cũng không muốn bị người thứ ba phát hiện chuyện này. Cảnh Nguyệt Hoa liếc hắn ừ một cái, lấy chìa khóa bên cạnh điện thoại di động trên đầu giường, xoay tay lại ném cho hắn. Đồng Học Bân tiếp lấy. Vậy ngài ngủ một chút đi. Vì vậy xuống giường mặc quần áo. Ừ. Cảnh Nguyệt Hoa dụi mắt. Xốc chăn lên chui vào, im lặng nằm ở chỗ đó, nhìn cũng không nhìn Đồng Học Bân. Đồng Học Bân cũng không lưu ý, đóng cửa phòng cho cô ấy, đi bộ ra hàng hiên, nhấn chuông cửa nhà Cảnh Nguyệt Hoa. Một tiếng, hai tiếng, bên trong không có động tĩnh, không người. Đồng Học Bân mới dùng chìa khóa mở cửa, vào nhà, đi vào phòng ngủ của Nguyệt Hoa khu trưởng. Quần áo, váy, giày, vớ chân kẹp tóc. Vừa đi vào Đồng Học Bân cũng sửng sốt, chỉ thấy trên giường đều là quần áo màu sắc rực rỡ, chăn đệm thì nằm dưới đất, giày thì một đống, có giày da, có giày cao gót, có màu đen, có màu trắng. Nhất là đồ lót kiểu dáng rực rỡ muôn màu. Làm cái gì vậy? Dọn nhà hả? Đồng Học Bân rất nhanh nghĩ đến, đây là hình ảnh đêm qua trước khi Cảnh Nguyệt Hoa đến nhà mình, đây đều là cô ấy chọn quần áo. Suy nghĩ nên mặc cái gì? Là vì cho mình nhìn xem. Thử nhiều quần áo như vậy. Đồng Học Bân trong lòng nhất thời nóng lên. Hắn thật sự không ngờ rằng loại tính cách như Cảnh Nguyệt Hoa còn có thể có một mặt quan tâm về trang phục như thế. Hơn nữa là vì Đồng Học Bân hắn chọn một bộ trang phục cho hắn ngắm. Vừa nghĩ đến việc Cảnh Nguyệt Hoa nửa đêm từ trên giường ngồi dậy, đầu tiên là tắm rửa sạch sẽ một cái. Sau đó đứng trước gương thử từng bộ quần áo và giày, cuối cùng mới gõ mở Đồng Học Bân. Đồng Học Bân rất thỏa mãn, bước chân cũng có chút lâng lâng. Đồng Học Bân thở ra một hơi, lẩm bẩm một khúc nhạc, bắt đầu tìm quần áo cho Cảnh Nguyệt Hoa, mở ra tủ quần áo tìm từ trên xuống dưới. Quần áo trên giường đều giống bộ váy kia, không thể mặc đi làm, chỉ có thể tìm trong ngăn tủ. Không bao lâu, Đồng Học Bân có một thứ lý giải đại khái đối với quần áo của Nguyệt Hoa khu trưởng, hầu như khiến cho hắn chảy máu mũi. Tuy rằng âu phục áo sơ to, mơ y, và quần áo nghiêm túc chiếm phần lớn, nhưng còn lại một phần nhỏ bên trong cũng là những món nóng bỏng không gì sánh được. vớ chân màu đỏ, đồ lót màu xanh, ngay cả váy da màu đỏ cũng có. Cái loại đặc biệt ngắn á. Đương nhiên, những cái này đều giấu tương đối bí mật, Đồng Học Bân lôi ra được từ một ngăn kéo đựng băng vệ sinh, không cẩn thận thì không phát hiện được, thật là. Đồng Học Bân rất thiếu đạo đức, lập tức tồn suy nghĩ ý, lấy ra một bộ đồ tây mà Nguyệt Hoa khu trưởng bình thường mặc, cố ý đem bộ đồ lót màu xanh cầm trong tay, cười ha ha, lại lấy thêm một đôi giày da màu đen. Đồng Học Bân mới xoay người đi ra phòng ngủ của cô ấy, thật sự muốn nhìn một chút biểu tình của Cảnh Nguyệt Hoa. Cái bộ idol lót này còn khiêu gợi hơn nữa, so với bộ đồ lót màu đỏ tối hôm qua cô ấy mặc còn muốn khiêu gợi hơn rất nhiều. Dù sao thì trong số những người phụ nữ mà Đồng Học Bân nhận thức, hắn còn chưa thấy có người dám mặc đồ lót nóng bỏng như thế, phần lớn đều là bán trong suốt, mặc vào giống như không có mặt. Đồng Học Bân có chút khẩn cấp, thế nhưng vui quá lại hóa buồn. Đồng Học Bân đang nghẹn muốn cho Cảnh Nguyệt Hoa một kinh hỉ, đưa tay tới cửa chuẩn bị về nhà, cạch một tiếng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chìa khóa. Cạch cạch, cánh cửa nhất thời bị người mở. Âm thanh rất gần, chính là cửa nhà của Nguyệt Hoa khu trưởng. Đồng Học Bân hoảng sợ thiếu chút nữa ném quần áo trong tay đi, cũng không nhìn là ai, cuống quýt chạy vào trong phòng, trở về phòng ngủ của Cảnh Nguyệt Hoa. Vừa đóng cửa phòng lại thì cửa chính mở ra. Nguyệt Hoa! Nguyệt Hoa! Dậy chưa? Là tiếng nói của Cảnh Mẫu. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Còn chưa có dậy. Mấy giờ rồi? Điểm tâm đều làm xong rồi. Trong phòng Đồng Học Bân sắc mặt quýnh lên, hắn cũng không thể để cho Cảnh Mẫu thấy mình, nếu không thì đánh chết cũng nói không rõ, vì vậy khom lưng trực tiếp chui vào dưới giường. Cửa phòng ngủ cũng vang lên, Đồng Học Bân thấy một đôi chân mang giày vải vào phòng. Ơ! Đi đâu vậy? Cảnh Mẫu làm như lẩm bẩm, sau đó Đồng Học Bân chỉ thấy đến Cảnh Mẫu đi tới bên giường, nệm vang lên, ngồi xuống. Sau đó ba ấy hình như cầm lấy vật gì, nhấn nhấn vài cái, là điện thoại, âm thanh rất lớn, là mở loa ngoài. Tút tút tút, điện thoại thông. À lộ, là tiếng của Cảnh Nguyệt Hoa. Cảnh Mẫu nói, Nguyệt Hoa, sao không ở nhà? Đi rồi, đi cơ quan. Đứa nhỏ này đi cũng không biết nói một tiếng, cơm đều làm cho con rồi, con thật đúng là... Ngày hôm qua trở về không phải còn nói muốn ăn cùng nhà sao? Ngày hôm nay thức dậy sớm thì đi sớm một chút, các người ăn đi, không cần chờ con. Được rồi, mẹ đã biết, lần sau không ăn cơm nhớ nói một tiếng. Ừ, vậy con cút. Chờ một chút. Cảnh Mẫu một lần. Mẹ hỏi con một chuyện, Đồng Học Bân trên lầu, rốt cuộc là sao? Dưới giường Đồng Học Bân kinh ngạc. Nói như thế nào lại nói đến mình? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 685. Quan hệ kỳ diệu. Buổi sáng 8 giờ. Nhà Cảnh Nguyệt Hoa, phòng ngủ. Trong điện thoại truyền ra âm thanh của Cảnh Nguyệt Hoa, Đồng Học Bân. Làm sao? Con còn nói làm sao? Cảnh Mẫu nhíu mày nói. Em trai con cũng là bị hắn làm cho đi trường đảng. Bên kia con cũng khiến cho tên nhóc này mất mặt. Nhưng sáng sớm Tân Khoa gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ nghe nó nói buổi tối hôm qua vũ hội khu ủy con còn cùng Đồng Học Bân khiêu vũ. Là chuyện này. Là chuyện này, con nói con để ý đến hắn làm cái gì? Con có lo lắng của con, chuyện trên công tác mẹ không cần lo, con sẽ xử lý tốt. Mẹ cũng là nhắc nhở con một câu, Đồng Học Bân tên nhóc kia tuổi trẻ khí thịnh, không biết đúng mực, con sau này ít cùng hắn giao tiếp, tìm cơ hội cho hắn đi. Hội nghị hiệp thương chính trị, đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, không phải đều có thể sao? Hiện tại mẹ mỗi lần thấy tên nhóc này trong đại viện, tức cũng không có chỗ đánh, con nói em trai con trêu hắn chọc hắn cái gì? Làm gì có ai làm việc như Đồng Học Bân hắn chứ? Quá kỳ cục. Được rồi, con biết. Biết là tốt rồi, mẹ biết con có chừng mực, không nói nhiều. Ừ, vậy cứ như vậy. Cứ như vậy, con làm việc của con đi, đừng quá cực khổ. UVKWM. Cạch Cảnh Mẫu trong phòng ngủ cúp điện thoại, đứng dậy ra phòng. Đồng Học Bân ở dưới gơ y u v q q o n g a mơ thầm cười khổ một tiếng, chẹp, bị Cảnh Mẫu nói xấu, đem cả nhà Cảnh Nguyệt Hoa đắc tội. Một lát sau bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa. Đồng Học Bân thấy Cảnh Mẫu đi cũng nhanh chóng từ dưới giường chui ra, vỗ vỗ bụi bặm trên người, cười bất đắc dĩ, ôm quần áo trở về nhà của mình. Trong phòng rất yên tĩnh, Cảnh Nguyệt Hoa tựa hồ còn đang ngủ. Đồng Học Bân buông quần áo, vào phòng bếp bắt đầu làm điểm tâm. Chờ chuẩn bị không khác biệt lắm, Đồng Học Bân lúc này mới lấy quần áo của cô ấy, mở cửa vào phòng ngủ. Nguyệt Hoa khu trưởng, đồ ăn được rồi, dậy đi. Trong phòng, Cảnh Nguyệt Hoa tựa ở đầu giường đang để hai tay ở trong tóc nhắm mắt suy nghĩ, tóc dài xõa qua một bên, nghe được âm thanh cô ấy nghiêng đầu qua, sắc mặt trầm xuống, chậm rãi đem chăn kéo lên, không biết gõ cửa sao. Gõ cửa? Đây là nhà của tôi hay là nhà ngài? Ngài thật sự không coi mình là người ngoài. Đồng Học Bân cười gượng nói. Lần sau tôi sẽ chú ý quần áo của ngài đây. Chờ mong đưa qua. Cảnh Nguyệt Hoa đưa tay đem đến đây, lật ra đến bộ đồ lót màu xanh bên dưới. Cảnh Nguyệt Hoa vừa nhìn, sắc mặt liền thay đổi, con mắt nhìn thẳng hắn. Đồng Học Bân, cậu có ý gì? Thấy cô ấy phản ứng lớn như vậy, nụ cười của Đồng Học Bân cứng đờ, có chút chột dạ, khụ khụ, không phải đem quần áo cho ngài sao? Cảnh Nguyệt Hoa lạnh lùng nhìn hắn, cậu coi tôi là thứ gì? Không phải như vậy, không phải như vậy. Đồng Học Bân vội nói. Tôi mở ngăn kéo ra muốn tìm đồ lót cho ngài, kết quả thì thấy cái này. Cảnh Nguyệt Hoa hít một hơi thật sâu, mặt trầm như nước, không nói được một lời. Đồng Học Bân biết, Nguyệt Hoa khu trưởng đây là trên mặt không nhịn được. Chẹp, mình cũng thật là, làm bậy cái gì vậy? Đồng Học Bân sợ cô ấy phát hỏa, nhanh chóng nói. Nếu ngài không thích, vậy mặc bộ màu đỏ đi, đều rất đẹp, tôi thật sự không có ý khác, vậy. Tôi còn đang làm canh, ngài mặc quần áo đi, tôi đi ra xem. Tìm một cớ, Đồng Học Bân lập tức mở cửa bỏ chạy. Sau vài phút, Cảnh Nguyệt Hoa mặc quần áo xong, sắc mặt không dễ coi cho lắm đi ra phòng, nhìn cũng không nhìn bữa sáng mà Đồng Học Bân chuẩn bị cho cô ấy, trực tiếp vào phòng vệ sinh rửa mặt, cũng không biết là mặc đồ lót gì nữa. Đồng Học Bân đem canh bưng lên bàn, nói với bên trong. Cái bàn chải đánh răng màu xanh là của tôi, khăn mặt là màu trắng, nếu như ngài không chê thì... Chờ tiếng rửa mặt yên lặng, cửa phòng vệ sinh vừa mở ra, Đồng Học Bân cố ý liếc mắt nhìn vào trong, chỉ thấy cái khăn lau mặt màu trắng của mình đang đong đưa trên giá treo, còn trên cái bàn chải đánh răng màu xanh thì có dính nước, hiển nhiên Cảnh Nguyệt Hoa cũng không có cấm kỵ dùng đồ của Đồng Học Bân. Thấy thế, Đồng Học Bân mỉm cười, biết Nguyệt Hoa khu trưởng không có tức giận, nếu không cô ấy về nhà đánh răng là được. Nói thế nào cũng không có khả năng dùng bàn chải đánh răng của Đồng Học Bân. Ừ, không giận là tốt rồi. Tới tới, ăn thôi. Đồng Học Bân cho cô ấy một đôi đũa. Cảnh Nguyệt Hoa lạnh lùng nghiêm mặt ngồi xuống, bắt đầu ăn canh. Đồng Học Bân ngồi ở bên cạnh cô ấy, chớp mắt mấy cái. Mùi vị thế nào? Hợp khẩu vị không? Ừ. Ừ là cũng được. Cảnh Nguyệt Hoa nhíu mày nhìn hắn, ăn thì có thể yên tĩnh một chút hay không? Đồng Học Bân cười, cũng bắt đầu ăn, bất quá trong miệng vẫn không thành thật. Vừa rồi lúc tôi đem quần áo, mẹ của ngài vào, dọa tôi hết hồn, nhanh chóng trốn dưới giường. Sau đó nghe hai người nói chuyện cái này, dì Cảnh hình như có một chút ý kiến với tôi. Nguyệt Hoa khu trưởng, cái này tôi phải giải thích một câu, chuyện của Tân Khoa quả thật không thể trách tôi. Là em trai ngài năm lần bảy lượt gây khó xử với tôi, ta cũng vậy không có biện pháp, lúc này mới phát triển cùng Cảnh Nguyệt Hoa tới hiện tại. Đồng Học Bân cũng rất thông minh, sửa lời trực tiếp thân thiết kêu, Tân Khoa. Vừa nghe lời này, Cảnh Nguyệt Hoa thần sắc lãnh đạm đi rất nhiều. Đồng Học Bân vừa nói vừa quan sát, lập tức sửa lời nói. Được rồi, chuyện của Tân Khoa là tại tôi được chứ? Là tôi bụng dạ hẹp hòi, đến lúc đó chờ hắn trở về, tôi tự mình nói lời xin lỗi hắn. Đồng học Bân nghĩ mình làm chị gái của Cảnh Tân Khoa, đương nhiên phải rộng lượng một chút. Cảnh Nguyệt Hoa tốn 2 phút ăn xong điểm tâm, ngồi xuống sofa, xem tin tức. Đồng học Bân so ra không được mạnh mẽ vang dội như cô ấy, ăn 10 phút, mới vào phòng bếp thu dọn. Cuối cùng sau khi đi tới, đồng học Bân ngồi xuống bên cạnh Cảnh Nguyệt Hoa, nhìn cô ấy, cẩn thận đem tay để sau lưng cô ấy, chậm rãi ôm cô ấy. Mẹ của ngài nói với ngài cho tôi tới Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc hay hội nghị hiệp thương chính trị dưỡng lão à? Khụ khụ, ngài sẽ không thật sự làm như vậy chứ? Nếu ngài có cái suy nghĩ này, nói với tôi một tiếng trước được chứ? Tôi cũng làm tâm lý chuẩn bị. Đồng học Bân trong lòng thật sự là rất để ý, với tính tình của Nguyệt Hoa khu trưởng căn bản là một người nói trở mặt liền trở mặt. Đừng thấy lúc cô ấy không lên tiếng coi như là phối hợp. Nhưng xuống giường mặc xong quần áo, có trời biết cô ấy nghĩ cái gì, lòng của phụ nữ như đáy biển mà. Cảnh Nguyệt Hoa cau mày nhìn hắn, lần trước tôi đã nói rõ ràng với cậu, tôi có ý kiến với cậu, là cá nhân cậu cũng không mang vào trong công tác. Còn nữa, đem tay cậu ra. Ai chỉ biết ngài sẽ nói như vậy. Đồng học Bân nổi gan lên không đem tay ra, chỉ là cánh tay hơi co lại chút, vẫn đang ôm cô ấy xem tivi. Cảnh Nguyệt Hoa ngoài miệng mặc dù cứng, có thể thấy tay hắn vẫn còn, nhưng cũng không nói cái gì. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 686. Chỉ lệnh mới forward. Một ngày, năm ngày, 10 ngày, nửa tháng trong nháy mắt trôi qua. Dưới sự chủ trì của đồng học Bân, công tác của văn phòng đường phố Quang Minh triển khai đâu vào đấy, cũng là không có chuyện gì làm. Trải qua đơn vị mô phạm lần trước, phòng làm việc cơ bản không có việc gì bận, chuyện lớn không có, việc nhỏ vụn vặt thì đảng chính và mấy người phó chủ nhiệm phân công quản lý hoàn toàn có thể xử lý tốt. Nhiệm vụ duy nhất của đồng họp Bân mấy ngày này cũng là nghe báo cáo một chút, mở họp ký tên, sau đó thì ngồi vào phòng làm việc bí thư từ sớm đến tối, từ đi làm ngồi đến tan tầm. Về phần thời gian về nhà, đồng họp Bân vẫn là không có việc gì, bởi vì bí thư khu ủy còn đang nghỉ bệnh, công tác của toàn bộ khu đều là Cảnh Nguyệt Hoa tạm thời quản lý. Chuyện của khu ủy và chính phủ khu có thể tưởng tượng là có bao nhiêu. Dù sao từ ngày đó Nguyệt Hoa khu trưởng cũng không quay về ký túc xá, vẫn ở lại khu ủy, đồng học Bân cũng không đi tìm cô ấy, gửi tin nhắn đối phương cũng không trả lời, vì vậy càng nhàn càng hoảng. Buổi chiều hôm nay, phòng làm việc bí thư, đi canteen ăn bữa trưa xong, đồng học Bân trở về phòng đốt thuốc ngồi ở phía sau bàn làm việc hút, trong tay loay hoay, lên mạng tìm người khác chơi đấu địa chủ. Xanh xanh xanh, điện thoại di động vang lên. Vừa nhìn dãy số, đồng học Bân nở nụ cười một chút, là của Ngô Mỹ Hà. Alo, chị Ngô. Tiểu Bân, là tôi, cậu đang bận sao? Âm thanh rất cẩn thận. Đồng học Bân nhìn màn hình đấu địa chủ, cười khổ nói. Đúng vậy, bận quá, lúc này không rảnh, đang chơi trò chơi. Ngô Mỹ Hà vừa nghe, giọng điệu cuống quýt nói. Vậy cậu bận đi, tôi không có chuyện gì, không quấy rối cậu. Trời đất! Đồng học Bân trợn trắng mắt, giờ khóc giờ cười nói. Tôi nói chị ngu này, ngay cả nói đùa đều nghe không hiểu hả? Nếu tôi bận thật còn có thể chơi trò chơi sao? Bên kia nghi hoặc hỏi cậu đang rảnh. Đang rảnh có việc chị nói đi. Tính tình của chị ngu quá hiền lành. Nói cái gì cô ấy tin cái đó, đồng học Bân cũng không dám nói giỡn với cô ấy, lỡ như nói bậy cái gì, chỉ ngu người ta lại coi là sự thật thì khổ, trong từ điển của Ngô Mỹ Hà không có cái chữ nói giỡn này. Bên kia điện thoại di động thấp giọng nói, tôi không sao, cũng là Thiến Thiến nhớ cậu. Đồng học Bân cười nói, vậy còn chị, nhớ tôi không? Hầu như có thể thấy mặt khuôn mặt đỏ bừng của cô ấy. Ừ là cái gì? Rốt cuộc có nhớ không? Thiến Thiến ở bên cạnh. Hiển nhiên nói không tiện. Đứa nhỏ kia thế nào? 2 tháng không gặp liễu, thật đúng là nhớ con bé. Đồng học Bân rất vui vẻ, cười ha hà nói. Đúng rồi, chỉ hỏi chuyện Thiến Thiến tới thành phố học cao trung sao? Yên tâm, chuyện của Thiến Thiến nếu như tôi không để tâm, vậy tôi còn để bụng chuyện của ai? Đều làm tốt rồi, tôi nhờ mẹ tôi bắt chuyện bên trường học trọng điểm cao trung, đến lúc đó Thiến Thiến trực tiếp báo danh là được. Được rồi, chuyện chỉ tới xã khu cư ủy, tôi còn chưa nghĩ ra, chờ lúc đó đến đây đi, tôi lại an bài. Chị ngu ử một tiếng. Tôi đều nghe lời cậu. Ha ha, cái gì cũng đều nghe tôi. Ừ. Giọng điệu rất khẳng định. Đồng học Bân có chút cảm khái. Vẫn là chị ngu nhà của tôi tốt nhất. Không có. Còn rất khiêm tốn. Không có. Nhìn chị ngu người ta kìa, kêu làm gì làm cái đó. Đối với đồng học Bân vô cùng nghe lời. Trái lại với vẻ lạnh lùng của Cảnh Nguyệt Hoa. Ai ai ai, người so với người tức chết người mà. Đồng học Bân cười cười, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt nghiêm lại. Chuyện lần trước chị rốt cuộc suy nghĩ rõ ràng chưa? Chuyện gì? Cha mẹ ruột của chị. Bên kia im lặng một trận, cuối cùng nói quanh co nói. Tôi còn. Đồng học Bân bất đắc dĩ nói. Sao còn kéo dài? Giám định an chúng ta cũng làm, khẳng định không sai, chú Liễu và dì Tiện tuổi cũng không nhỏ, nếu như chị mà còn kéo dài nữa. Chị rõ ràng ý của tôi chứ? Tôi biết chị có chút khẩn trương, nhưng chuyện cần giải quyết phải giải quyết, hơn nữa đây là chuyện tốt, người nhà đoàn tụ, chuyện tốt vô cùng, cái này còn có cái gì cần suy nghĩ? Ừ, dù sao chuyện này chính chị quyết định đi, tôi cũng quản không được. Chỉ có thể cho chị kiến nghị, chị tốt nhất nên nói với Tiểu Thiến Thiến đừng làm cho đứa nhỏ kia không có chuẩn bị tâm lý. Con bé cũng là cháu ngoại của chú Liễu, cũng có quyền lợi biết chuyện này, dù sao chính chị tự lo lắng. Được, tôi nói cùng Thiến Thiến. Được, nếu chị muốn đến đây nhận thức người thân tùy thời gọi điện thoại, tôi liên hệ cho chị. Cúp điện thoại, đồng học Bân lại thấy buồn tiếp tục chơi đấu địa chủ, một ván rồi lại một ván. Không bao lâu, đồng học Bân thua sạch sẽ, đem tài sản để dành của hắn thua sạch, chơi nhiều làm hắn cũng phiền, rời khỏi trò chơi dựa vào lưng ghế. Đồng học Bân, mày có thể bớt buồn chán chút hay không? Đều đã là chủ nhiệm văn phòng đường phố rồi. Còn có tâm tư lên mạng chơi đấu địa chủ. Mày thật là được. Đồng học Bân nghĩ mình phải tìm chút chuyện làm, nếu trên công tác không có chuyện gì, vậy nghiên cứu con bài chưa lật lớn nhất của mình. Bác, sơ, tê, o, bê, ve, ve, xe, ngoại trừ đã phát hiện của mấy cái này còn có thể có cái khác hay không? Hay là mình không tìm được? Đồng học Bân nhớ rất rõ ràng, mình đã từng lấy cuốn từ điển ra đọc một lần, nhưng khi phát hiện ve, ve, ve cũng là đọc lần thứ hai, nói cách khác. Đồng học Bân lần đầu tiên niệm ra xe ve xe thì cũng không có chú ý tới, cho đến rất lâu sau này lần thứ hai đọc ra mới phát giác chỉ lệnh có hiệu lực. Đồng học Bân nghĩ tới nghĩ lui, có thể là lần đầu tiên mình niệm không chú ý, nói vậy thì. Đồng học Bân ôm cuốn từ điển Anh Hán đọc một lượt, nhưng bên trong khó tránh khỏi còn có cá lọt lưới. Nhưng làm sao tìm ra bọn nó? Nghiêm túc đọc cuốn từ điển từ đầu đến cuối. Đồng học Bân một nghĩ tới đây thì sợ hãi, vô nghĩa, hắn tin tưởng trên thế giới không ai có thể tập trung tinh thần đem một quyển từ điển dày cộm đọc một lượt một lần mà không thất thần. Cái này thật sự là một công tác quá khô khan, trừ phi mỗi ngày đọc một chút, thế nhưng, sợ cũng muốn hơn 2 tháng đồng học Bân làm sao có thời gian dối. Huống hồ hắn đã đem từ điển đọc qua một lần, hắn đã sớm đọc phiền rồi. Vẫn là áp dụng biện pháp cũ, chọn một ít từ ngữ có thể sinh ra chỉ lệnh. Đồng học Bân suy nghĩ một chút, lúc này hắn quyết định nghĩ cẩn thận hơn so với lần trước một ít, thẳng thắn trực tiếp thử một lần từ ngữ có quan hệ với thời gian, thử thời vận. Sơ, T, O, B là thời gian tính, bác là thời gian lui về phía sau, như vậy. Star. Từ trái nghĩa tính. Không được, không có phản ứng. B, G, M. Vẫn là phải không, không có động tính. Do là từ trái nghĩa của lui về phía sau. Cũng không thành. Trước đó vì nghiên cứu cái này, trình độ tiếng Anh của đồng học Bân đột nhiên tăng mạnh, tốt hơn không ít so với lúc hắn học đại học. Phần lớn từ ngữ đã không cần phải lật từ điển, dễ như trở bàn tay. vì vậy một mình ngồi trong phòng làm việc lần lượt thí nghiệm từng cái. Một giờ trôi qua, toàn bộ đều không có thu hoạch, thử trên 100 từ rồi, đều không được. Đồng học Bân rút đủ nửa gói thuốc ra rồi, buồn nha, chủ yếu là hắn không rõ ràng rốt cuộc còn có chỉ lệnh mới hay không, cho nên trong lòng cũng không nhiệt tình nổi, lỡ như đã không còn. Bỗng nhiên, ánh mắt đồng học Bân dừng lại trên điều khiển từ xa, cũng không biết vì sao, hắn đột nhiên nghĩ tới một từ thường viết trên điều khiển từ xa. Đây là ý nhanh chóng, về phần toàn bộ tiếng Anh là phát phô gơ. Cái này cũng có quan hệ với thời gian, là ngược lại với xe ve xe. Đồng học Bân ôm tâm tư thử một lần, đem lực chú ý một tập trung, mang theo điếu thuốc vừa mồi lên mặt niệm một tiếng phô gơ. Không hề có dấu hiệu. Hầu như là trong nháy mắt, tàn thuốc trên tay hình như biến thành một kíp nổ, bỗng nhiên tàn nhanh tới tay của đồng học Bân. Ai ra? Đồng học Bân đau đến run lên tay, cuống quýt niệm pho ơ giải trừ. Cảnh này thật sự làm đồng học Bân giật mình một cái điếu thuốc này nếu như mặc kệ tối thiểu phải cháy hơn 10 phút, kết quả chỉ một chút là xong. Hiện tượng trùng hợp như thế, đồng học Bân đã có thể khẳng định, pho ơ có hiệu lực quả nhiên, niệm menu kiểm tra thời gian còn thừa, so với thời gian trước đó ghi lại đã giảm mất 1 giây đồng hồ. Đây là tác dụng ngược lại với xe ve ve. Xe ve xe là lui thời gian của vật thể chỉ định về phía sau, mà forer là tăng thời gian của vật thể chỉ định. Phải thử xem. Đồng học Bân nhất thời tinh thần tỉnh táo, đứng lên ở trong phòng tìm, cuối cùng đem cái đồng hồ trên tường xuống, bình tĩnh tâm niệm tập trung tại đồng hồ báo thức, lập tức hạ chỉ lệnh. Forward. Trong chớp mắt, kim giây của đồng hồ báo thức nhất thời di chuyển liên tục với một tốc độ mắt thường khó có thể bắt được. Kim phút cũng đi rất nhanh, chỉ có kim giờ là có tốc độ tương đối chậm nhất. Cảnh này khiến cho đồng học Bân ngẩn người, vậy là sao hả? Nhưng hắn không có chần chờ, vẫn thành thật tập trung lực chú ý. 10 giây đồng hồ. 30 giây. 1 phút đồng hồ thời gian rất nhanh tới. Forer giải trừ. Đồng học Bân thở ra một hơi, nghi hoặc không ngước tầm đồng hồ báo thức nhìn ngày, forer tiêu hao 1 phút đồng hồ thời gian còn thừa, đồng hồ báo thức vừa vặn đi tới 1 ngày, đi tới đủ 24 tiếng đồng hồ, không giống như ve ve xe 1 giây là lui về 1 ngày, thời gian đi tới của forer không có hiệu quả lớn như vậy, kém 60 lần, nhưng tác dụng trên một vật thể lại có hiệu lực tốt hơn nhiều so với bác. Đây là cái ý gì? Tiêu hao đồng dạng năng lượng và thời gian còn thừa, thời lui về phía sau và thời gian đi tới vì sao không giống nhau? Lẽ nào quá khứ có quỹ tích để theo, cho nên đem vật thể lui về phía sau cần năng lượng ít hơn? Thời gian đi tới thì không biết, cho nên vật thể đi tới cần nhiều năng lượng hơn so với lui về phía sau? Hay là bên trong có tính toán gì? Có nguyên nhân không rõ khác? Đồng học Bân thật sự không hiểu, nhưng hắn rõ ràng một chút, mình phát hiện ra một chỉ lệnh mới. Power. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 687. Đây là tờ báo ngày mai. Buổi chiều. Phòng làm việc. Trong phòng làm việc bí thư, đồng học Bân hăng hái lấy cây viết ra ghi lại những chỉ lệnh mà mình phát hiện ra. Mỗi ngày mình có nhiều hơn người khác 1 phút đồng hồ, cái này cũng là thời gian tiêu chuẩn cơ bản. Muốn toàn bộ thế giới lui về 1 ngày, dùng bác 24 tiếng đồng hồ. Muốn toàn bộ thế giới dừng lại 1 ngày, dùng sơ T.O.B. 24 tiếng đồng hồ. Muốn một vật thể chỉ định lui về phía sau 1 ngày, xe ve xe tốn 1 giây đồng hồ. Muốn một vật thể chỉ định đi tới 1 ngày, với pho ơ mà nói cần phải 1 phút. Đồng học Bân buông bút xuống, chẹp, hơi bị loạn, nhưng mà hắn nghĩ mình không cần phải suy nghĩ quan hệ bên trong, không có ý nghĩa. Mỗi ngày mình lúc nào cũng có nhiều thời gian hơn người khác 1 phút, cán này vốn không phải là một lý luận gì rồi. Khoa học căn bản không cách nào giải thích, cho nên đồng học Bân chỉ có thể tìm một lý do vớ vẩn nào đó để làm tỉnh táo đầu óc lại. Ví dụ như năng lượng di động của tương lai xuyên qua này nọ, nói chung là nếu thật sự đi nghiên cứu, chỉ sợ là có thể bị điên đầu. Mặc kệ, trước tiên cứ thử dùng Forer đã. Đồng học Bân bắt đầu lo lắng đến công dụng của Forer, tâm tình cực tốt. Nhưng mà nhìn thời gian, sắc mặt của đồng học Bân cũng ngày càng phiền muộn, sắp đến giờ ra về rồi, mặt trời đều tối, không nghĩ không biết, nghĩ rồi mới hiểu đồng học Bân phát hiện ra Forer này lại không có chỗ trọng dụng, lúc làm sai chuyện gì hoặc nói sai có thể dùng bác để mua thuốc. Hối hận, ve xe ve cũng có thể trị bệnh cứu người, mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả có thể nói là tuyệt diệu, thậm chí sau này còn có thể tiến hành thêm khai quật phát triển thêm một bước nữa, nhưng mà, Forer lại không có. Làm cho thời gian của vật thể chỉ định đi tới. Có ý nghĩa gì? Làm cho người khác già đi. Dùng một phút đồng hồ để làm cho già đi một ngày. Mẹ nó, thật là vớ vẩn, cho dù muốn giết chết người ta, dùng Forer tới bao giờ mới có thể giải quyết được. Không chỉ là thời gian tác dụng ngắn, ngược lại mục tiêu tác dụng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Cho dù cho mục tiêu đi tới tương lai, đối với đồng học Bân mà nói cũng không có chỗ tốt gì. So với bác và sơ T.O.B. quả thật là Forer chẳng dùng được vào chỗ nào. Còn nói là phát hiện chỉ lệnh mới nữa chứ. Mẹ nó. Làm vui hụt nửa ngày. Đồng học Bân thật sự là thử Forer vào từng vật thể, nhưng mà không phát hiện ra thứ gì có thể làm cho hắn thấy thú vị cả. Cái này là chuyện gì? Đồng học Bân vỗ ức, thật sự có chút giờ khóc giờ cười. Sau nhiều lần suy nghĩ, đồng học Bân quyết định để Forer qua một bên, quyết định không lo lắng đến nó nữa, mà dùng cũng không dùng. Lúc ra về, đồng học Bân nhìn đồng hồ, thở dài một tiếng, chỉnh đồng hồ lại thành của ngày hôm qua. Sau đó dọn đồ, lên xe chạy ra đại viện. Lại lãng phí hết một ngày. Trên đường đi, điện thoại di động đột nhiên vang lên, là Ngô Mỹ Hà gọi đến. Đồng học Bân vừa vào ký túc xá, dừng xe lại ở dưới lầu, đưa tay tiếp. Chị Ngô, lại nhớ tôi sao? Không có. Không đúng, không đúng, có. Đồng học Bân vui vẻ, cũng không chọc cô ấy nữa. Sao vậy? Có việc à? Âm thanh của Ngô Mỹ Hà bị kiềm hãm lại. Tôi vừa nói cùng Thiến Thiến. Sao? Chuyện ba mẹ chị à? Thiến Thiến có phản ứng gì? Không có phản ứng gì. Trời đất, không có phản ứng gì là cái phải ứng gì? Tôi cũng không biết. Vậy thì thế nào? Tôi cũng thương lượng với Thiến T, hơn e, nơ, một chút, nghĩ. U, V, Quy, Quy, mơ, nghĩ vẫn là đi nhận người trước, dù sao đó cũng là cha mẹ tôi cũng nhớ bọn họ. Nói đến đó, đầu kia của điện thoại truyền đến tiếng nức nở. Tuy rằng không nhớ chuyện khi bé, nhưng tôi thật sự rất nhớ họ, tôi cũng sợ, không gặp mặt, lại không biết nên nói gì, tôi, đồng học Bân ai một tiếng. Đừng khóc, chuyện tốt mà, khóc cái gì? Không khóc. Lớn người như vậy rồi, suốt ngày khóc làm cho người ta cười đấy. U, B, K, W, W, M. Được rồi, nếu quyết định, vậy thì cứ thế, chỉ xem khi nào có thời gian. Ngày mai được không? Được. Vậy ngày mai, chị và Tiểu Thiến Thiến đến Thơ Hai Nhơ Phố, đến lúc đó tôi liên hệ với ba mẹ chị. Thương lượng thêm một hồi, đồng học Bân mới cúp điện thoại, cầm cặp xuống xe, gặp đầu chào hỏi mấy người cán bộ, đi bộ lên lầu. Trên lầu, đồng học Bân đem chìa khóa cắm vào cửa, vào trong, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại trên tủ báo trên vách tường. Đây là do hai lần đồng học Bân bị Nam Khởi Thần báo liên tục giày vò, quyết định gọi điện thoại đặt mua một năm. Thứ nhất là muốn xem tin tức xem có bị nói xấu gì hay không, bởi vì Nam Khởi Thần báo không gió hạ nơ gơ hơ a cơ hơ cho phòng làm việc, vì thế phải tự mình mua. Thứ hai cũng là đề phòng bọn họ lại dở trò gì đó, nên chuẩn bị một chú tư liệu. Bỏ chìa khóa vào trong túi, đồng học Bân lấy tờ báo bên trong ra. Đây là báo của ngày hôm nay, nhưng mà lúc đi làm quên mang theo, hiện tại cái này cũng không tính là tin tức mới nữa. Tùy tiện lật một chút, đồng học Bân vào trong phòng, chẳng còn tâm tư xem nữa. Đột nhiên bước chân của đồng học Bân đứng lại, chớp chớp con mắt quay đầu trở về, ánh mắt mang theo nghi hoặc. Một lát sau, tinh quang chợt lóe trong đầu của Đồng Học Bân, cũng không biết vì sao, ném tờ báo và cái cặp, lại từ trong phòng đi ra, đứng trong hành lang, nhìn tủ bao kia. Thử coi. Đột nhiên, ánh mắt của Đồng Học Bân ngưng lại, vươn năm ngón tay, nhẹ nhàng đặt lên trên tủ báo, tập trung tinh thần nam niệm một tiếng pho gơ. 1 giây đồng hồ. 20 giây đồng hồ. 40 giây đồng hồ. Pho gơ giải trừ. Đồng Học Bân thu tay, hắn đã đem thời gian của tờ báo đi tới một ngày, bất quá chẳng có biểu hiện ra thay đổi gì đặc biệt cả, vẫn là như cũ. Đồng Học Bân cầm lấy chìa khóa, một lần nữa mở tủ báo ra xem. Nhưng mà, vừa cúi đầu nhìn xem, Đồng Học Bân liền kinh ngạc phát hiện bên trong tủ báo đã có một tờ báo. Đồng Học Bân hít vào một hơi, run run vươn tay cầm lấy tờ báo. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Đồng Học Bân khẽ cắn môi, mở trang đầu của tờ báo ra xem, nhất thời Đồng Học Bân cả kinh, dường như thấy ruột thiếu chút nữa ném tờ báo đi. Mẹ nó! Cái tình huống gì đây? Đồng Học Bân thật sự là mở chừng mắt ra, cảm giác tóc gáy trên người dựng lên hết. Ngày được đánh dấu trên tờ báo này. Con mẹ nó, lại có thể là báo của ngày mai. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 688. Mẹ của chị Ngu đã chết. Trạng vạng. 7 giờ tối, mặt trời chiều nhuộm đỏ đám mây. Trong phòng, Đồng Học Bân cầm lấy tờ báo Nam Khởi Thần Báo xác nhận lại ngày tháng trên tờ báo lại một lần, xác định đây là tờ báo của ngày mai. Của ngày mai. Của ngày mai. Tại sao có thể như vậy? Ngay cả cái này cũng được. Thần báo sở dĩ là thần báo bởi vì đó chính là báo của buổi sáng, tin tức trọng điểm của là sự kiện được phát sinh vào chiều hôm trước hoặc là trong TV, đương nhiên cũng có những bài báo khác, đến tối khuya thì tờ báo được sắp chữ cho in, đến sáng thì phát hành, nhưng không có bao gồm in ấn. Có lẽ bởi vì tòa soạn đã sớm sắp chữ, nhưng mà cũng khó tránh những tin tức đột phát, cho nên để đến buổi sáng mới in, vì nếu in sớm ra thì còn gọi là thần báo cái gì? Lúc đó có khác gì với báo thường? Khẳng định cũng đều giống như nhau. Cho nên, không ai có thể lấy được thần báo của sáng hôm sau trong tối hôm trước cả. Ngay cả xã trưởng của Nam Khởi Thần Báo cũng không có khả năng, in cũng chưa in, làm sao lấy? Tối đa là chỉ có thể ngồi nhìn bản sắp chữ trước mà thôi. Nhưng mà hiện tại, Đồng Học Bân lại lấy được. Lấy được một tờ báo đã được in vào ngày mai. Đồng Học Bân lau mồ hôi lạnh trên ức. Hắn thật sự không ngờ Forger lại có hiệu quả này. Lúc đầu vào cửa còn chuẩn bị từ bỏ chuyện của Forger, nhưng trong đầu đột nhiên cũng không biết bị cái gì mà giật mình. Đồng Học Bân đột nhiên quay ra nhìn tủ báo TUUVQQ một lơ nơ a. Ai ngờ trong tủ báo đúng thật là có tờ báo của ngày hôm sau. Không cần hỏi cũng biết. Đây chính là hiệu quả của Forger. Forger đã đem thời gian của tủ báo đến ngày hôm sau. Nói chính xác hơn là Forger đem toàn bộ tủ báo và không gian bên trong di chuyển thời gian, làm cho nó biến thành tủ báo của ngày mai. Tủ báo của ngày mai đương nhiên là chứa thần báo của ngày mai. Việc đã đến nơi này, Đồng Học Bân chỉ có thể cho ra một giải thích như thế, hơn nữa còn đúng là như thế thật. Nghĩ tới nghĩ lui, Đồng Học Bân thoáng kích động lên, nếu như đúng, vậy Forger đâu phải là chỉ lệnh vô dụng. Tác dụng của nó quá lớn. Nếu như có thể sử dụng Forger để lấy được tờ báo ngày mai, vậy chỉ cần thời gian còn thừa của mình đủ dùng, ngày kia nữa, thậm chí là báo của tháng sau mình cũng có thể lấy được. Biết được sự kiện và tin tức sớm một TAHNG. Đây là cái khái niệm gì? Nghĩ thôi cũng làm cho máu sôi lên. Có thể làm được rất nhiều việc. Mình thật là ngốc, buổi chiều lúc thử nghiệm lại không nghĩ đến phương diện này, thiếu chút nữa bỏ qua nó. Người gặp việc vui tinh thần sảng khoái. Đồng Học Bân lập tức đi vào bếp làm cơm canh, mang ra bàn, còn rót rượu, tự khao mình một phen. Power. Phát hiện cái chỉ lệnh này quả thật khiến cho Đồng Học Bân kinh hỉ. Người đang vui vẻ cho nên dễ quên chuyện, Lúc đang ăn uống, Đồng Học Bân mới bỗng nhiên nhớ đến cú điện thoại kia của Ngô Mỹ Hà, vỗ ức, lập tức lấy điện thoại di động gọi cho Tổng Giác Đồng Điện Lực Sinh Hoạt Liễu Thành Long. Điện thoại thông. Alo, chú Liễu, tôi Tiểu Đồng đây. Tiểu Đồng à, khỏe chứ? Ha ha, chú đang làm gì thế? Nghe bên chú rất ồn. Vừa ra về, đang trên đường, chuẩn bị đi ăn, có việc sao? Đồng Học Bân ổn định tinh thần nói. Là như thế này, ngày mai tôi có một người bạn đến đây, muốn mời chú ăn một bữa cơm u, v, quy, quy, mơ, nếu chú có thể, vậy kêu tiền hành trưởng đi cùng được không? Liễu Thành Long hơi ngẩn ra. Vợ trước của tôi. Đồng Học Bân u, v, quy, quy, mơ, một cái. Đúng vậy, có chút việc. Lúc ở Nhật tôi nhớ là có nói rõ với cậu. Sau khi ly hôn thì chúng tôi không gặp lại nhau, quan hệ không tốt lắm, có việc cậu nói với tôi trước. Đồng Học Bân cười nói. Cái này hiện tại tôi không tiện nói, chủ y, e, là phải chờ bạn tôi nói với chú. Dù sao cũng là chuyện tốt, tôi cam đoan đó là chuyện tốt cực lớn. Liễu Thành Long cười nói. Tôi nói Tiểu Đồng này, trong hồ lô của cậu bán cái gì thế? Thật sự là chuyện tốt mà, cũng không có gì. Mời chú và dì tiện ăn một bữa cơm thôi, tôi cam đoan. Bên kia im lặng một chút. Được, vậy tôi hỏi cho cậu một chút. Đúng lúc vợ trước của tôi gặp mặt muốn bàn chuyện một chút. Tôi hỏi cô ấy có thời gian hay không. Bất quá cô ấy không cho tôi mặt mũi, tôi cũng đành chịu. Được, vậy tôi chờ tin của chú. Được, cứ như vậy trước, điện thoại di động hết pin rồi, không nói nữa. Cúp điện thoại, Đồng Học Bân tiếp tục ăn. Vừa ăn vừa uống canh, lâu lâu nhấp một ngụm rượu, thật thoải mái. Được rồi, xem báo của ngày mai thôi. Đồng Học Bân buông ly rượu ra, đưa tay lấy tờ báo đến, trực tiếp mở trang đầu ra, thấy trên trang nhất là tin tức chính trị, ý nghĩa tượng trưng rất lớn. Đồng Học Bân nhìn cũng không nhìn, đem ánh mắt rời xuống, nhất thời, một tin tức bên dưới đã hấp dẫn Đồng Học Bân chú ý, thấy tiêu đề tựa hồ là chuyện lái xe say rượu đụng nơ u. G.O.I. không có gì ngạc nhiên, bình thường thấy rất nhiều, nhưng khiến cho Đồng Học Bân hứng thú chính là cái ít tức này được đưa lên trang nhất cùng với tin chính trị, cái này cũng không tầm thường rồi. Nhìn xem nó nói cái gì. Đồng Học Bân đảo mắt qua đọc xuống. Tối hôm qua khoảng 8 giờ, phố La Cổ khu Nam Sơn xảy ra một tai nạn giao thông. Một người đàn ông trung niên say rượu lái xe đụng vào một chiếc xe Toyota 4 chỗ, sau đó tiếp tục lao về phía trước chạy thẳng đến hướng nhà hàng, đụng vào một người phụ nữ đang ngồi dùng cơm, người phụ nữ chết ngay tại chỗ. Xem đến đây Đồng Học Bân hơi lắc đầu, rượu đúng là hại người mà, ngay cả đường cũng không nhìn thấy. Đụng vào xe. Rồi tông vào nhà hàng. Cái này gọi là chuyện gì? Vì vậy tiếp tục xem tiếp, muốn nhìn xem chuyện này được giải quyết như thế nào. Nhưng dòng chữ kế tiếp khiến cho Đồng Học Bân kinh sợ. Trên tờ báo viết. Theo điều tra của ký giả, người phụ nữ này tên là Tiền Lệ Hoa, là hành trưởng chi nhánh ngân hàng công thương của thành phố Phần Châu. Tiền Lệ Hoa. Tiền Lệ Hoa. Mẹ ruột của chị Ngu. Đồng Học Bân hít vào một ngụm khí lạnh, bật dậy khỏi ghế, mẹ của chị Ngu bị xe đụng chết. Sao có thể? Người thân còn chưa có nhận mà, mẹ của chị Ngu đã mất. Mẹ kiếp! Đồng Học Bân nổi giận, hắn tuy rằng chưa có gặp qua Tiền Lệ Hoa, nhưng mà Đồng Học Bân đã đem bà ấy trở thành một nửa mẹ vợ. Hơn nữa liên quan đến Ngô Mỹ Hà, liên quan đến Liễu Thành Long, Đồng Học Bân đương nhiên không muốn Tiền Lệ Hoa xảy ra chuyện, nhưng mà hiện tại là đã chết. Không đúng. Chờ một chút. Tiền Lệ Hoa chưa chết. Chưa xảy ra việc gì. Tờ báo có nói là 8 giờ tối ngày hôm qua, vậy không phải là ngày hôm nay sao? Đồng Học Bân lo lắng nhìn đồng hồ. Gần 7 giờ dưới rồi, còn 30 phút nữa. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 689, cứu Tiền Lệ Hoa. Buổi tối 7 giờ rưỡi, sinh mạng của Tiền Lệ Hoa còn chưa đến 40 phút. Trong phòng khách, Đồng Học Bân cầm điện thoại gọi cho Liễu Thành Long, nói cái gì thì hắn cũng phải cứu được mẹ của chị Ngô. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. So vi the bơ. Điện thoại không gọi được, điện thoại của Liễu Thành Long hết xin. Vậy làm sao bây giờ? Làm sao thông báo bây giờ? Hơn nữa cho dù gọi điện thoại được, thì nói cái gì bây giờ? Bảo Tiền Lệ Hoa lập tức rời khỏi quán. Nói một lát có tai nạn xe. Người ta dựa vào cái gì mà tin mình? Lỡ như người ta nói có lệ ngoài miệng, nhưng vẫn còn đang ở trong quán thì sao? Đừng nóng vội. Ngàn vạn lần đừng nóng vội. Còn thời gian. Còn kịp. Đồng Học Bân liên tục nhìn đồng hồ, rốt cục chụt lấy chìa khóa, mở cửa lao xuống lầu. Trên đường xuống lầu, Đồng Học Bân lập tức gọi điện thoại cho Ngô Mỹ Hà. Alo, chú ơi. Là Ngô Thiến Thiến tiếp máy. Đồng Học Bân vội nói. Mẹ của con đâu? Mẹ trong nhà xí. Mau lên, đưa điện thoại cho mẹ, để mẹ con nghe. Dạ. Con đi gọi mẹ. Bên kia điện thoại vang lên tiếng bước chân nhanh chóng. Mẹ, mẹ, chú bảo mẹ tiếp điện thoại. Có việc gấp. Một lát sau, âm thanh của Ngô Mỹ Hà vang lên. Tiểu Bân. Đồng Học Bân không nhiều lời, lập tức nói. Chị lập tức mang Thiến Thiến tới thành phố. Nhanh. Càng nhanh càng tốt. Làm sao vậy? Mẹ của chị có thể đã xảy ra chuyện. Mau đến. Hả? Bà ấy. Bà ấy. Cái gì cũng đừng hỏi. Tôi không có thời gian giải thích. Hiện tại xe đến thành phố có thể không có. Như vậy đi. Tôi cho chị một số điện thoại. Là đội trưởng đội hình sự của Cục Công an huyện Duyên Đài Phùng Lôi. Chị gọi điện cho anh ấy. Nhờ anh ấy tìm người lái xe đưa chị đến thành phố. Cứ nói là tôi nói. Được, được. Tôi lập tức gọi. Lập tức gọi. Mẹ đã xảy ra chuyện, Ngô Mỹ Hà sợ đến mặt mày tái xanh. Lúc này, Đồng Học Bân đã chạy ra hàng hiên, cúp điện thoại di động, hắn lên ca gen chạy ra ký túc xá. Khu Nam Sơn phố La Cổ, chỗ đó là giao giới của khu Nam Sơn và khu Tây Bình. Vài chục năm trước phố La Cổ vẫn là khu Tây Bình quản hạt. Cho nên chỗ của trung tâm khu Nam Sơn rất xa. Đồng Học Bân biết thời gian cấp bách, trên đường vừa gọi điện thoại hỏi thăm số điện thoại của Tiền Lệ Hoa, vừa nhanh chóng chạy tới hiện trường. Từ đây đến 8 giờ chỉ còn nửa tiếng hơn. Nếu như thời gian trên báo giảm đi một phần, chuẩn xác mà nói hiện tại nửa tiếng cũng không có, chỉ còn hơn 20 phút. Không bao lâu, Đồng Học Bân lái xe nghe được một dãy số. Cũng không biết là của Tiền Lệ Hoa hay không, nhanh chóng tiếp máy. Tít tít tít, tít tít tít, điện thoại thông, nhưng không ai tiếp. Đồng Học Bân lại đánh một lần, vẫn là không người tiếp. Đem điện thoại di động hung hăng ném qua ghế bên cạnh, Đồng Học Bân mang theo cơn tức vỗ tay lái, nhìn đường phía trước thoáng có chút kẹt xe, nhấn ga trực tiếp đi ngược chiều xe chạy. Dưới cái nhìn ngạc nhiên của người qua đường và tài xế ở bên cạnh, trực tiếp vượt qua địa điểm kẹt xe, chui vào một ngõ nhỏ. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Đồng Học Bân một đường chạy như bay. Cùng lúc đó, khu Nam Sơn phố La Cổ, một nhà hàng, Tiền Lệ Hoa và Liễu Thành Long mặt đối mặt ngồi ở góc trong. Xung quanh là âm nhạc cổ điển, bầu không khí không tồi. Liễu Thành Long ngày hôm nay mặc thân tây trang rất chính thức, trang phục vô cùng có tinh thần, ngay cả tóc cũng được chải gọn, nhìn qua trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thực tế. Tiền Lệ Hoa là một thân đồng phục, trên mặt vẫn lộ biểu tình thản nhiên, khuôn mặt hơn 50 tuổi cũng không trang điểm đập, nếp nhăn khóe mắt rất nhiều, thấy rất rõ ràng trang sức trang phục có vẻ tương đối tùy ý. Điện thoại vang lên vài lần. Liễu Thành Long nhìn bà ta. Sao không tiếp? Tiền Lệ Hoa dùng cái muỗng khuấy cà phê. Không nhận ra. Liễu Thành Long lắc đầu. Lỡ như có việc gấp. Nếu như làm lỡ. Tiền Lệ Hoa vừa nghe, lạnh lùng ngắt lời nói. Tôi muốn tiếp thì tiếp, không muốn tiếp sẽ không tiếp. Chuyện của tôi không cần ông quản. Liễu Thành Long bất đắc dĩ nói. Lệ Hoa, lúc trước đều là lỗi của tôi. Đồng Đồng sau khi lạc mất. Tôi không nên mượn rượu giải sầu, Không nên mỗi ngày phát giận với bà, điểm này tôi đã sớm nhận ra, nhiều năm như vậy, mỗi ngày tôi trong đầu đều là bà và đồng đồng, bà biết tôi sống cũng không tốt. Tiền Lệ Hoa giọng điệu phát hỏa. Đừng nhắc con gái trước mặt tôi. Trong mắt bà phát ra một tia lửa giận. Liễu Thành Long thở dài. Từ sau khi chúng ta ly hôn, tôi cũng một mực tìm đồng đồng, tôi tin tưởng con bé khẳng định không có việc gì, khẳng định sống tốt. Nói không chừng đã kết hôn, đã có đứa nhỏ. Ông tìm tôi chính là muốn nói cái này. Tôi muốn nói. Liễu Thành Long dừng một chút, nhìn con mắt của vợ nói. Chúng ta cũng đều đến tuổi này rồi, bà cũng sắp về hưu, ngày sau này bà có nghĩ tới không? Tiền Lệ Hoa nhìn hắn. Ông có ý gì? Liễu Thành Long trịnh trọng nói. Tôi nói là. Chúng ta phục hôn đi. Hai người cùng một chỗ cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Nghe vậy Tiền Lệ Hoa kiên quyết nói. Không có khả năng. Đồng đồng sau khi mất tích trong những ngày đó, tôi biết tôi nợ bà đối với bà không tốt. Nhưng hiện tại tôi nghĩ rất rõ ràng, cho nên tôi mới muốn nửa đời sau bồi thường cho bà. Chuyện phục hôn ông nghĩ cũng đừng nghĩ. Lệ Hoa, tôi có thể cam đoan với bà, sau này tôi nhất định kiêng rượu, nhất định. Không cần phải cam đoan. Trừ phi ông đem đồng đồng đưa đến trước mặt tôi. Đem con gái của tôi tìm trở về. Tôi vẫn sẽ tìm, nhưng... Vậy chờ ông tìm được. Bà nhiều năm như vậy vẫn ở một mình, tôi biết trong lòng bà còn. Ông còn có chuyện khác sao? Tiền Lệ Hoa cầm lấy túi đứng lên. Tôi đi. Đừng. Liễu Thành Long vội nói. Cà phê còn chưa uống mà. Tôi không nói phục hôn, không nói. Tiền Lệ Hoa đè ép cơn giận, mới là chậm rãi ngồi trở lại đi. Liễu Thành Long trong lòng thở dài, biết vợ trước vẫn không tha thứ mình. Con gái đồng đồng mất tích lúc 5 tuổi, là cốt nhục thân sinh của hai người. Chuyện này tạo thành vết nứt rất lớn cho tình cảm của hai người. Phía sau khắc khẩu, xung đột, ly hôn đều là do chuyện này dựng lên. Giống như Tiền Lệ Hoa nói, chỉ cần một ngày không tìm được con gái, vết nứt này vẫn còn tồn tại trong lòng hai người, phục hôn cái gì? Nhưng con gái đã mất tích gần 30 năm rồi. Biển người mênh mông tìm ở đâu chứ? Cơ bản không có khả năng. Nhớ tới thân ảnh khả ái của đồng đồng, Liễu Thành Long trong lòng đau đớn im lặng xuống. Tiền Lệ Hoa đối diện cũng không nói được một lời, trong con mắt đa thê lương và tưởng niệm cũng là nhớ tới con gái. Nhớ tới tiểu đồng đồng đuổi theo phía sau bọn họ hô ba mẹ. Con bé sống có tốt không? Hiện tại rốt cuộc ở đâu? Giờ phút này Tiền Lệ Hoa và Liễu Thành Long đều đang có tâm sự. Cô ai chú ý tới ở ngã ba bên cạnh nhà hàng có một chiếc xe tải màu bạc đột nhiên quẹo phải, quẹo ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ, quẹo đến chỗ nhà hàng nơi vốn cô có đường đi. Chuyện của đồng đồng tôi sẽ tiếp tục nhờ người hỏi thăm. Liễu Thành Long buông ly cà phê xuống, nói. Chỉ cần Liễu Thành Long tôi còn sống một ngày, tôi sẽ tìm một ngày. Tiền Lệ Hoa cúi đầu, không nói chuyện. Bỗng nhiên trong nhà hàng có người đột nhiên hét lớn. À! Xe! Xe chạy đến đây! Cẩn thận! Cẩn thận! À! Mau tránh ra! Liễu Thành Long và Tiền Lệ Hoa đều nghi hoặc nghiêng đầu nhìn mấy người đang kinh sợ kia, thấy rõ bọn họ đang nhìn mình, đều không khỏi sửng sốt, theo ánh mắt của mọi người, nghiêng đầu lại, nhìn ra ngoài cửa. Một chiếc xe đang lao nhanh đến đây. Phương hướng chính là chỗ mà Tiền Lệ Hoa đang ngồi. Lệ Hoa! Liễu Thành Long đứng lên. Cẩn thận! Đưa tay muốn chụp lấy, nhưng ở giữa là một cái bàn dài. Mà còn là cái loại không ngắn, một chụp rơi vào khoảng không. Tiền Lệ Hoa giật mình, nghiêng người muốn nhảy, nhưng đã không kịp rồi. Lệ Hoa! Cẩn thận! Đụng người rồi! Trong nhà hàng đầy tiếng kinh hô, rất nhiều người đều tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tốc độ của xe tải quá nhanh, cửa nhà hàng hầu như đều là bằng thủy tinh, căn bản không có biện pháp ngăn cản, nếu như chạy ào đến, khẳng định là chết chắc. Thần tiên cũng không cứu được. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, một bóng người từ bên ngoài vọt vào. Ngay trong lúc Tiền Lệ Hoa muốn đứng lên nhảy qua, bị khe hở giữa cái ghế và cái bàn kẹp lại. Ngay trong lúc Liễu Thành Long liều mạng muốn ôm lấy vợ nhưng không được, một thanh niên đột nhiên từ bên ngoài gào thét tới, cũng không biết cầm cái thứ gì trong tay, đập cái beng vỡ nát cửa kính, thân thể vọt tới, nương theo quán tính phóng vào trong, mà phía sau người thanh niên ấy cũng là chiếc xe tải kia, hầu như là sắp cán lên người hắn. Rầm! Người thanh niên nhảy nhào lên cái bàn giữa Liễu Thành Long và Tiền Lệ Hoa, cánh tay gồng lên, dùng một tư thế chống chịu để mượn lực, lần thứ hai bật lên, tay kia ôm lấy lưng của Tiền Lệ Hoa, hung hăng ôm vào ngực, ôm bà ấy lao ra nền đất bên ngoài. Sau một giây đồng hồ, chiếc xe tải lao đến. Cái ghế mà một giây trước Tiền Lệ Hoa ngồi lập tức vỡ vụn. Rầm! Một âm thanh chấn động vang lên bên trong. À! Lệ Hoa! Liễu Thành Long dường như điên lên, nhào đến hướng Tiền Lệ Hoa đang nằm trên mặt đất, ôm lấy bà ấy. Thế nào? Bà thế nào? Trên người Tiền Lệ Hoa bị mảnh nhỏ của cửa kính đâm vào vài vết, đang chảy máu. Xe cứu thương! Mau gọi xe cứu thương! Liễu Thành Long hô. Một nhân viên bên cạnh vội vã lấy điện thoại gọi xe cấp cứu. Người thanh niên chạy ào từ bên ngoài vào, không ai khác chính là Đồng Học Bân. Hắn bị ngã cũng không nhẹ, ngã lăn ra ngoài cách Tiền Lệ Hoa khoảng chừng 2 mét, vẫn đang hít khí lạnh không thôi. Kịp rồi. Rốt cuộc đã kịp rồi. Đồng Học Bân nhe răng trợn mắt đỡ mình ngồi dậy, thấy Liễu Thành Long đưa lưng về phía mình, đang ôm vợ mà hỏi thăm này nọ. Đồng Học Bân liền phiền muộn, trong lòng nói anh em bị ngã thành như vậy. Ông lại ngại hỏi tôi một câu. Thế nhưng mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt như thấy ruột mà nhìn chằm chằm Đồng Học Bân. Không ai ngờ rằng trên đời lại còn một người có thể không sợ chết như thế. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 690. Chị Ngô tới. Buổi tối. Phố La Cổ trong nhà hàng. Người xem náo nhiệt đã bu lại đây không ít, đều chỉ chó về phía Đồng Học Bân chạy ào vào trong quán cứu người. Vừa rồi anh có thấy không? Thấy, tên nhóc đó thật mạnh. Đúng vậy, dưới loại tình huống này mà còn có thể cứu người. Ai vậy, không muốn sống nữa sao? Chỉ cần chậm một giây là cán chết hắn rồi. Người ta đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Hiện tại người như thế càng ngày càng ít. Đồng Học Bân vỗ bụi trên người, rút mấy mảnh thủy tinh vỡ ra, đứng lên, nhìn Tiền Lệ Hoa ở bên cạnh đang còn trong sợ hãi và Liễu Thành Long. Đồng Học Bân trong lòng cũng hết hồn, vừa rồi thật sự quá hiểm, lúc hắn lái xe chạy đến còn chưa thấy cái gì, nhưng vừa cởi dây an toàn ra xuống xe đi qua đường, thì thấy được một chiếc xe tải màu xám đang vọt đến. Khiến cho Đồng Học Bân ngay cả thời gian suy nghĩ cũng không có, cũng không quản nhiều, lao đến trước, cũng may đúng lúc, đem một nửa mẹ vợ của mình cứu kịp. Nghĩ đến cảnh nếu như mình đến muộn một chút, Tiền Lệ Hoa sẽ toi mạng, một cơn tức xông lên đỉnh đầu của Đồng Học Bân, ánh mắt lạnh lẽo bước đi. Trong xe tải, gã trung niên uống say đang hí hí mắt, túi hơi cũng không có văng ra. Gã ta còn ở trong xe cười ha hả, giống như là đang xem náo nhiệt. Đồng Học Bân nổi trận lôi đình tiến đến đập cửa xe, bất quá cửa xe chỉ thoáng vặn vẹo một chút, không đánh ra được. Đồng Học Bân nhìn cửa kính xe đã bị nghiền nát, bàn tay đưa qua trực tiếp túm lấy cổ áo tên tài xế, hung hăng dùng một tay lôi gã ta từ trong xe ra, ném xuống mặt đất. Gã tài xế giận dữ nói, làm gì thế? Đừng đụng tôi. Vừa mở miệng, một mùi rượu đập vào mặt mà đến, làm cho Đồng Học Bân phải nhíu mày. Tao làm gì à? Mày con mẹ nó còn hỏi tao làm gì à? Đồng Học Bân không nói nhiều lời, giơ chân cố sức đạp lên ngực của gã lái xe trung niên ấy. Thằng khốn nạn! Gã trung niên đau đớn hô lên, ngửa mặt ngã xuống. Đồng Học Bân còn chưa hết giận quý lưng, dùng đấm nện vào mặt gã. Đụng người còn dám cười. Được, mày cười đi. Cười cho tao coi coi. Một đấm. Hai đấm. Ba đấm. Gã tài xế bị đánh cho ngu người, phương hướng đều không phân rõ. Cười đi. cười cho tao xem. Đồng học Bân lại đá qua một đá. Gã tài xế nằm sủi lơ trên mặt đất, rên hừ hừ, đau không nhẹ, ngay cả nói cũng không nói được. Đánh cũng đánh rồi, đồng học Bân chỉ vào mũi gã nói. Lần sau nếu như để tao nhìn thấy mày uống rượu lái xe, tao con mẹ nó sẽ đánh chết mày. Dân chúng bên cạnh vừa nhìn cũng có người phụ họa. Đáng đánh. Đá hắn thêm mấy cách đi. Cái thứ gì thế? Bây giờ uống rượu lái xe càng ngày càng nghiêm trọng. Đám người này không coi mạng người ra gì cả. Có một người thanh niên vừa rồi ngồi trong sảnh suýt chút nữa bị mảnh thủy tinh làm bị thương, thấy đồng học Bân không đánh, hắn đi tới hung hăng đạp gã tài xế kia một cước. Lúc này, thấy rõ vợ trước của mình không vấn đề gì, Liễu Thành Long mới nghĩ đến là ai đã liều mình cứu Tiền Lệ Hoa, đỡ Tiền Lệ Hoa đứng lên, quay người nhìn lại, định nói lời cảm ơn, nhưng khi nhìn người thanh niên trước mặt, Liễu Thành Long sững sốt một chút. Ơ, tiểu đồng. Đồng học Bân cười nói, chú Liễu, bây giờ chú mới nhận ra tôi sao? Liễu Thành Long ai ra một tiếng, sao lại là cậu? Sao cậu ở chỗ này? Đồng học Bân nói, trùng hợp đi ngang qua, thấy người nọ uống rượu lái xe, cho nên tới đây. Cảm ơn cậu rất nhiều. Liễu Thành Long cầm lấy tay hắn, cố sức lắc lắc. Tiền Lệ Hoa bị kinh sợ, nhưng khôi phục rất nhanh. Các người quen nhau. Ở đây không phải chỗ nói chuyện, dì Tiền cũng bị thương, đi bệnh viện trước. Đồng học Bân lập tức đỡ lấy một cánh tay của Tiền Lệ Hoa. Không đợi xe cứu thương, lên xe tôi. Một tiếng đồng hồ sau. Bệnh viện, phòng cấp cứu. Tiền Lệ Hoa đã băng bó vết thương xong, cũng may là bị thương ngoài da, không có chuyện lớn gì. Liễu Thành Long và đồng học Bân đỡ bà ấy tìm một giường bệnh nằm xuống, lúc này mọi người mới nói chuyện. Liễu Thành Long giới thiệu với vợ trước. Đây là đồng học Bân, chủ nhiệm văn phòng đường phố Quang Minh của khu Nam Sơn. Trước đây lúc anh đi Tokyo công tác thì quen được, coi như là quen biết đã lâu. Tiền Lệ Hoa vừa nghe, mặt liền lộ vẻ cảm ơn. Tiểu đồng, lần này nhờ có cậu, nếu như không có cậu, tôi lúc đó không tránh được một kiếp, cảm ơn, cảm ơn. Đồng học Bân cười nói, gì quá khách khí, hẳn là thôi. Tiền Lệ Hoa quan tâm nói, cậu không sao chứ? Có bị thương không? Cũng nhìn một cách đi. Tôi không sao, da dày lắm, ha ha. Liễu Thành Long cố sức bóp vai của đồng học Bân, cái gì cũng không nói. Ông thật không ngờ vào thời khắc mấu chốt đồng học Bân lại có thể liều mình cứu mình. Liễu Thành Long và hắn chỉ có chút giao tình. Lúc ở Tokyo, ở trong nước, cơm có ăn qua, rượu cũng uống qua, nhưng không có giao tình quá mệnh. Cho nên chuyện này khiến cho Liễu Thành Long vô cùng cảm động, cũng thấy rõ đồng học Bân trọng tình trọng nghĩa, đáng để thâm giao. Đột nhiên, điện thoại di động của đồng học Bân vang lên, nhìn dãy số, là của Ngô Mỹ Hà gọi đến. Xin lỗi, tôi đi tiếp điện thoại. Nói xin lỗi xong, đồng học Bân đi ra nơi O-O-A-I, nhấn nút nghe. Alo, chị Ngô tới chỗ nào rồi? Ngô Mỹ Hà vội la lên. Đã tới thành phố, tôi. Mẹ tôi đâu? Bà ấy rốt cuộc bị làm sao? Đồng học Bân nói. Chị đừng vội, dì Tiền không có việc gì, chỉ bị thương nhẹ, đừng lo. Vậy các người ở đâu? Tôi hiện tại đi đến. Chị và Thiến Thiến làm sao đến? Là Phùng đội trưởng tìm xe. Được. Vậy tôi nói địa chỉ bệnh viện, các người đến đây, chúng tôi đang ở phòng cấp cứu, chị và Thiến Thiến trực tiếp đến đây. Chúng tôi lập tức đến, họp Bân tôi. Mẹ tôi thật sự không có việc gì. Tôi lừa chị làm gì, ha ha, có tôi ở đây còn có thể để cho mẹ của chị có việc sao? Sau khi trở về, Tiền Lệ Hoa đang nói chuyện với Liễu Thành Long. Vết thương cũng băng bó xong rồi, bên kia cảnh sát cũng lấy lời khai xong, đi thôi, trở về. Tiền Lệ Hoa được Liễu Thành Long nâng, ngồi dậy khỏi giường. Đồng học Bân đi tới vừa nhìn, vội nói. Đừng, dì Tiền chú Liễu, có thể đợi hai người một lát hay không? Liễu Thành Long và Tiền Lệ Hoa hơi ngẩn ra. Chờ ai? Đồng học Bân mỉm cười nói. dù sao cũng là hai người rất quan trọng, dì chú đặc biệt tưởng nhớ, ha ha, tôi chỉ nói đến đây thôi, tới rồi thì dì chú sẽ biết, là hai người bạn của tôi, lúc xảy ra chuyện tôi có gọi điện kêu đến đây, lúc này cũng sắp đến rồi, 10 phút, chỉ 10 phút mà thôi. Liễu Thành Long nghi hoặc nói, là người bạn mà cậu nói qua điện thoại. Đúng vậy. Đồng học Bân vừa cứu mạng của Tiền Lệ Hoa cũng không do dự, gật đầu nói. Được, vậy chờ một chút,